Tim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 3 chương 2, góc truyện audio.com. Tất tất tất tất, xe container chậm rãi lui vào bến tàu, một thân tây trang hàng hiệu Ân Tư nhàn nhã nhìn đám công nhân đang bận rộn, Lục Trầm Mặc đứng ở bên cạnh hắn. Nếu như không phải đã biết rõ lai lịch của bọn họ, mặc kệ ai có tin hay không, nhìn qua hai người đàn ông đang đứng đây chẳng khác gì người bình thường. Bên kia chú ý một chút, nhân viên công tác khẩn trương nhắc nhở. Hắn nghe quản lý nói, vị Ân tiên sinh này vận chuyển tới một đồ vật giá trị vô cùng lớn, để rất nhiều vải nhung che đậy, tuy rằng chưa thấy qua đồ vật dưới đó trông như thế nào, nhưng xem nó cơ hồ cao bằng một người thanh niên, nếu đó là một khối ngọc thạch điêu khắc chạm trổ, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ đáng giá bao nhiêu. Con người vốn dĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có lòng tham, người nhân viên công tác này cũng không ngoại lệ, hắn cũng không phải thật sự muốn đem thứ giống như ngọc thạch kia trộm đi, cũng không có cách để làm cho đồ vật đó biến mất, nhưng lòng hiếu kỳ như ngọn sóng tràn tới, chỉ muốn tò mò nhìn một cái là tốt rồi, liền lập tức liếc mắt một cái. Trộm kéo tấm vải nhung phủ phía trên, đầu tiên lộ ra là một cái chân trắng nõn, hắn sợ hãi nhảy lên, cho rằng dưới lớp vải nhung cất giấu người sống. Sau lại ngạc nhiên biến thành giờ khóc giờ cười, nghiêm túc nhìn lại có thể nhận ra đây không phải là chân người sống, mà là kỹ thuật điêu khắc ngọc hoàn mỹ, trắng nõn nà, hoa văn nhìn giống y như mạch máu, thậm chí còn trong suốt đến nỗi có vẻ như thấy cả khớp chân. Như bị vật kia hấp dẫn, nhân viên công tác mê muội dường như không kiềm chế được mà kéo tấm vải phủ xuống. Bốn phía nhất thời truyền đến âm thanh tán thưởng. Một nữ nhân mà không từ ngữ nào có thể diễn tả để hình dung ra được, khẽ nghiêng đầu đứng trên bãi đá, tay trái để thành tư thế lan hoa chỉ, lòng bàn tay phải nâng lên phía trước tựa như đang nắm thứ gì đó, hai mắt rủ xuống, khóe miệng khẽ nhếch như là đang cười nhạo nhân thế, ngũ quan như có sự kết hợp giữa Tây và Đông phương nên tỷ lệ vô cùng hoàn hảo. Đây thực sự là một tòa ngọc điêu khắc tuyệt vời, năm đó người chế tác chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể sáng tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ đến vậy, thậm chí nên gọi nàng là nữ thần hoàn mỹ, làn da nõn nà khoác trên mình bộ đồ trắng thuần khiết như tuyết, đầu đội kim quan bên trên có hình đôi bạch hạc trông rất sống động làm người ta hoài nghi nàng có phải hay không một giây đồng hồ nữa sẽ bước xuống. Tiên sinh, Lục hơi hơi nhăn mi lại, hắn phát hiện những công nhân tất cả đều ngây ngốc đứng ở phía trước tòa ngọc vốn định tiến lên để ngăn bọn họ, Ân Tư đi trước một bước giữ chặt lấy hắn. Xem ra, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, ma lực của thứ đó vẫn mạnh mẽ đến thế, Ân Tư lắc đầu cười khổ, sau đó thận trọng làm dấu tay, hít thở sâu mới dám đi lên trước đem tòa ngọc kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Oanh một tiếng ánh lửa thoát ra, lá bùa của Ân Tư biến thành một cỗ khói trắng lặng lẽ chui vào thân thể của đám nhân viên, mọi người lúc đó như tỉnh mộng ngẩn người đờ đẫn nhìn hắn. Đừng có nhìn chằm chằm như thế. Đã từng có một nam nhân nhìn nàng một cái cuối cùng khiến cho chính mình phải có một kết cục bi thảm. Ân Tư mỉm cười cảnh cáo, nghe xong đám nhân viên công tác sờ sờ cái mũi tỏ vẻ có chút không biết làm sao. Đắc tội thần, sẽ bị trừng phạt. Tí tách, góc truyện audio.com. Tiếng nước vọng lại nơi phòng khách trống rỗng, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cúi đầu, nhàm chán nhìn con quạ đen trên bàn, đôi chân đã bị băm nát cùng hai cái cánh đã bị nàng vặt gãy đang nằm đó dãy rủa, nàng vẫn mặc trang phục thủ công tinh tế, hoa lệ của phụ nữ mãn thanh, chân đi hài nhẹ đạp lên viên gạch trên nền nhà. Công chúa, Lục đẩy cửa tiến vào, sộc vào mũi là mùi máu tươi làm hắn hơi hơi nhăn mi lại. Ở chung cũng lâu, hắn càng không thể hiểu được Ân Tư đến tột cùng yêu vị công chúa quỷ này ở chỗ nào. Nàng quả thật rất đẹp, hơn nữa sau khi nàng giết khá nhiều người, khí sắc hồng hào cứ như trẻ em mới sinh, cười rộ lên có chút khờ dại, mặc kệ là ăn một ly kem ngọt lịm hay là đem những người bất hạnh hút đến chỉ còn lại một bộ da, vị công chúa này đều vui vẻ ngang nhau, cứ vẫn giữ cái hình dạng khờ dại như vậy. Ta thấy thực nhàm chán. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa bĩu môi, vươn tay đem con quạ đáng thương kia hất xuống bàn, một chút máu hơi dính vào tay hồng hồng nổi bật lên so với màu da nàng trắng đến phiếm xanh. Tiên sinh mời nàng qua bên ngài một chút, Lục cung kính trả lời, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa khi đi qua tùy tay đem máu bôi vào vạt áo của hắn. Đôi mắt thỏa mãn dòm ngó gian để mấy thứ đồ của Ân Tư thâm tình nhìn tòa ngọc vẫn như cũ phủ một lớp vải nhung đen nặng trịch. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa cong mi nhẹ nhàng đi tới, nàng không thích Ân Tư dùng ánh mắt này nhìn những người khác cho dù không phải người cũng không được. Đó là cái gì? Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa bĩu môi hỏi, thần thái có chút giống cô gái bé nhỏ bị bỏ rơi, Ân Tư nhu tình đến dắt nàng. Tình yêu thật sự là vô cùng kỳ diệu, Cứ như tính cách của Ân Tư, hắn đều cho rằng mình sẽ không yêu thượng bất kỳ ai, nhưng năm ấy khi hắn nhìn thấy Hòa Tĩnh công chúa mới chỉ 14 tuổi, nàng luôn luôn mang khuôn mặt nhỏ nhắn và tươi cười hồn nhiên nhìn hắn, trong nháy mắt đó hắn liền dưới đáy lòng thề rằng phải bảo vệ cô gái bé bỏng ấy cả đời, cho nên hắn trăm phương ngàn kế đoạt lấy nhà cửa, đoạt lấy danh vọng, tài sản cũng như tính mạng của rất nhiều người, để danh chính ngôn thuận cưới vị công chúa tôn quý này. Bắt đầu được ở gần khiến Ân Tư cảm thấy vui sướng, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa rất ham học hỏi, hắn kiến thức rộng rãi vừa lúc cùng nàng nghiên cứu cũng phù hợp chính là theo nàng nên hiểu được khá nhiều, nàng có dã tâm liền làm ngay, rốt cục uy hiếp được chính đệ đệ của mình, trong hoàng thất đấu tranh cực kỳ hiểm ác, Ân Tư quyết định muốn cùng nàng chia sẻ bí mật trường sinh bất tử, đáng tiếc Ân gia đạo thuật không phải trong thời gian ngắn có thể học được hết, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua tất cả các biện pháp để trợ giúp Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, mới có thể làm cho nàng trong lịch sử ghi là chết bệnh, vậy mà lại nằm như thế qua mấy trăm năm. Vị này chính là nữ thần công lý, nàng sáng tạo thế giới này, đối với nó có một trách nhiệm rất lớn. Ân Tư ôn nhu giải thích cảm giác giống như trước kia, hắn dắt tay nàng, hắn nói, nàng nghe. Nữ thần công lý, tiếng Latin, Justicia, là một nhân vật nữ được cách điệu hóa để trở thành một biểu tượng của công lý, pháp luật hay xét xử trong hệ thống tư pháp. Nữ thần công lý đã được khắc họa, miêu tả với ba biểu tượng đặc trưng, cầm một thanh gươm biểu tượng cho quyền lực cưỡng chế quyền uy của tòa án. Gocchuyenaudio.com, một chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị. Một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý. Mù lòa, đề kháng, đối lập lại những áp lực ảnh hưởng từ bên ngoài. Wikipedia, người chồng có vẻ rất thích nàng ta. Chấm, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa dầu dĩ trả lời, cuối cùng hất tay Ân Tư ra, người kia cười cười với nàng. Nàng muốn trường sinh bất lão, tái thế làm người thì phải nhờ nàng ta. Ân Tư vừa nói, liền một bên đánh dấu tay, dùng ánh mắt ý bảo để Lục rời đi trước, cuối cùng lại hít thở sâu kéo tấm vải nhung kia xuống, trong nháy mắt nghe thấy Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa kêu a nhỏ một tiếng, sau đó lại làm ra vẻ chính mình cũng không thèm để ý, khối bạch ngọc này được điêu khắc thành nữ nhân rất hoàn mỹ, chỉ cần nhìn chăm chú vào sẽ khiến có cảm giác như nàng ta đang sống, có sinh khí. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa quan sát đến khối ngọc giống như đang chất chứa năng lượng đó. Bốn viên ngọc kia cùng đá trường sinh vốn là lấy ra từ nàng ta. Ân Tư khẽ ngẩng đầu lên, muốn Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đem ngọc hoàn, ngọc như ý trên người tháo ra, rồi bán tín bán nghi, lấy ra ngọc như ý nhẹ nhàng đẩy vào trong lòng bàn tay phải đang nâng cao của nàng. Này, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đang đem nốt ngọc hoàn toàn bộ tiến vào sau tay trái đang làm động tác lan hoa, chỉ cả tòa ngọc đột nhiên nổi lên ánh sáng mờ, mặt đất hơi hơi chấn động, một cỗ rung động bốn phía bắn ra, công chúa quỷ giật mình nhìn Ân Tư, người sau nửa là hưng phấn, nửa là lo âu. Sách cổ ghi lại đúng như vậy. Sách cổ ghi lại đúng như vậy, nàng ta là mấu chốt dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần có thể mở ra cánh cửa này, đừng nói nàng muốn tái thế làm người, cho dù muốn toàn bộ thế giới ta cũng có thể cho nàng. Phòng họp Thái Bình Dương đang ầm ầm, Hà Bật Học đẩy cửa đi vào, tự nhiên công việc cứ lu bù cả lên, có người bối rối chỉnh lại tư liệu, có người thu thập đống hỗn loạn trên bàn, nào là chai bia, nào là đồ ăn vặt, tóm lại tận dụng hết khả năng có thể để tránh ánh mắt của Hà Bật Học. Từ cái lần mà tổ chế tác đến nhà cậu mở tiệc chúc mừng, kết quả thấy Hà Bật Học chẳng nói năng gì, khóc lớn một hồi rồi thôi, thành ra mọi người không biết nên như thế nào đối mặt với vị học trưởng này. Ê này học trưởng, mắt anh to như thế quả nhiên là tích tụ nhiều nước nhỉ. Kẻ duy nhất không biết sống chết thốt ra cái câu đó chính là Trương Chính Kiệt. Hà Bật Học đỏ hết cả tai, tay duỗi ra gắt gao siết chặt cổ cái thằng em mất nết, hắn không hiểu được trên đời này còn có chiêu thức được gọi là giết người diệt khẩu, hay sao? Ui ui ui, đừng giết người diệt khẩu vội, trước hết để cho em giới thiệu thành viên mới cho tổ chúng ta cái đã. Trương Chính Kiệt một bên thở một bên cười to, tuy rằng không rõ ngày đó Hà Bật Học vì cái gì đột nhiên không khống chế được khóc lớn, nhưng mà sau đó tựa hồ tâm tình cậu ta cũng tốt hơn rất nhiều, thế nên Trương Chính Kiệt mới bạo gan chơi đùa như thế. Thành viên mới, Hà Bật Học buông tay ra, bọn họ là đoàn, ác danh chiêu trương, cư nhiên còn có người không sợ chết gia nhập sao? Ác ma chi trương, ý chỉ đoàn của A Học nổi tiếng hay gặp chuyện nguy hiểm. Đúng vậy, Trần Tương, Từ, Tiểu Tương, Hoái, người đâu mất rồi? Trương Chính Kiệt vừa định chính thức giới thiệu, mới phát hiện vị trí đầu bàn họp kia trống không. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Tương nói có ý tưởng mới muốn tìm cô Lư thảo luận một chút nên đi rồi. Tiểu Tứ ở một bên giải thích, nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ, Hà Bật Học ngước mắt, lại một người đẹp nữa không sợ chết ư? Quay đầu nhìn Trương Chính Kiệt, hai anh em trao đổi bằng ánh mắt, người kia đồng ý gật gật đầu. Tuy rằng cô em kia trông khá là tương đối, bất quá hiện tại trong nhóm mình thì chỉ có Trương Anh Nam là con gái, cho nên tiểu tương mà so sánh thì rõ ràng ngon nghẻ hơn cơ mà. Lấy tiêu chuẩn cao của học trưởng ra so thì tất nhiên không thể bằng Tiểu Vân và CK rồi. Trương Chính Kiệt phân tích thập phần chuyên nghiệp, tuy tình cảm đối với anh em vô cùng nồng hậu nhưng khi nghe xong liền thấy bị coi thường nên Trương Anh Nam rất không phục tung một trưởng qua. Cô ấy tìm học tỷ để làm gì? Hà Bật Học tùy tay lật lật chuẩn bị chương trình mới. Nói thật Lư Hiểu Huệ thật là một người rất không thú vị nha. Loại tiết mục này độ phấn khích một chút cũng không có. Hình như cô ấy đang tìm kiếm thông tin về một vụ án, chính là cái vụ mà ngày trước học trưởng đã gặp một lần, huyết án trong đường hầm, đó tiểu tương vốn là phóng viên chính quy, nghe nói quá nóng ruột với vụ án kia mới chuyển tới tổ chúng ta. Trương Anh Nam trừng mắt nhìn mấy đồng nghiệp nam rồi trả lời, nàng không phải không xinh đẹp cơ mà kể cả không xinh đẹp đi nữa, cũng không cần phải trực tiếp đem nàng coi là đàn ông chứ. Như thế đây là việc liên quan đến tâm linh vậy mà dám đến chỗ học tỷ thảo luận à, Hà Bật Học làm bộ kinh ngạc cố nén cười. Cho nên em cá là cô ấy chống đỡ không đến hai mấy giờ sẽ thôi việc. Trương Chính Kiệt nở nụ cười ánh mắt mở ra tiểu ý tất cả mọi người trong tổ chế tác cùng mở bàn đánh cực đám người này không chút nào quan tâm dành tình cảm cho đồng nghiệp mới mà rủ nhau dùng thời gian tiền bạc đi cá cược. Các người đánh giá cao cô ấy quá nha, ta cá là cô ta chống đỡ chỉ nửa ngày thôi, học tỷ hôm nay tâm tình dường như rất không tồi đó. Hà Bật Học hì hì cười rồi bỏ tiền vào, Trương Chính Kiệt nguyết cậu một cái sau dùng bút ghi vào sổ, lúc này mọi người chú ý tới có người dũng cảm dám đánh cuộc Trần Tương Từ sẽ lưu lại. Uầy, ông anh này chỉ sợ chưa thấy qua học tỷ nổi bão đi. Người gì mà có con mắt tinh đời quá thể vậy? Chính là cô ta à. Đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng cô nàng đồng nghiệp mới được coi là vô cùng nóng bỏng đâu. Hà Bật Học đeo ba lô tùy tiện nói với Tiêu Ca lý do là ra ngoài ngắm cảnh rồi tính toán trốn đến nhà tìm Ân Lâm. Mấy ngày trước sau sự kiện đạo thuật của nàng không nhảy cậu vẫn luôn rất lo lắng. Huống hồ cậu còn phải đem chuyện Ân Kiên hồn phách đã muốn trở về để nói cho nàng. Bất ngờ phát hiện ra Ngô Tiến vẫn ở nhà, người này có tính cuồng khảo cổ lại là một trong những học giả nổi danh đứng đầu thời gian phần lớn sẽ ở trong trường làm nghiên cứu, vậy mà lúc này vẫn còn ở nhà thật là khiến Hà Bật Học phi thường kinh ngạc. Có việc gì sao? Hiển nhiên câu hỏi đột ngột cũng làm cho Hà Bật Học đến thăm có chút giật mình, Ngô Tiến ngừng tay tháo kính mắt xuống. Tôi đến tìm cô Lâm, Ân Kiên đã trở lại rồi. Hà Bật Học vừa mới nói xong, đèn trên bàn của Ngô Tiến bỗng dưng chớp động ba lần, người sau trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Ân Kiên, góc chuyện audio.com. Ngô Tiến giật mình nghi vấn, nhìn trong ánh mắt Hà Bật Học có nét cười khẳng định đáp án, thật không hổ là cháu trai của Ân Lâm, ngay cả hồn phi phách tán đều không lo lắng, thật sự rất mạnh mẽ. Tiểu Lâm vì đạo thuật không nhảy nên đã tránh mặt để mọi người không quấy rầy nhiều ngày rồi, anh thấy cô ấy vô cùng mệt mỏi. Ngô Tiến cùng Hà Bật Học đồng thời ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, thật trùng hợp như thần giao cách cảm. Kẹt một tiếng, cánh cửa liền mở ra, Ân Lâm yên lặng giống như cô hồn dường như lướt ra. Nếu ai mà nhìn màn này chắc sẽ sốc tới mức cằm rớt xuống sàn. Chẳng nói đâu xa, ngay ở dưới nhà có hai nam nhân mắt mũi trợn tròn đang nín thở. Cho tới nay, Ân Lâm đều không thuộc về hàng nữ nhân tuyệt sắc tuy rằng ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất luôn khiến người ta có loại cảm giác rợn tóc gáy, chỉ là Hà Bật Học chưa bao giờ thấy nàng khủng bố như thế này. Một thân hắc y, Ân Lâm trước giờ đều mặc đồ đen thì không lạ cái chính là nàng luôn lấy quần áo quấn xung quanh mình đến kín mít. Còn hiện tại cái người gọi là Ân Lâm đang chậm rãi bước xuống lầu kia mặc một chiếc váy da, bó sát lấy cái eo nhỏ nhắn tôn lên bộ ngực thật đầy đặn, nhiệt độ ở đây đang thấp vậy mà nàng lại mặc trang phục tiết kiệm vải như thế, Hà Bật Học từ đáy lòng bội phục. Cô Lâm, Hà Bật Học nuốt một ngụm nước bọt tại trong ấn tượng của cậu luôn xem Ân Lâm như trưởng bối, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nàng là một phụ nữ. Trưởng bối, bậc bề trên, Tiểu Lâm à, em mặc như thế này làm gì? Ngô Tiến có chút giật mình, nhìn người kia ăn diện trừ bỏ son môi thì cả người toàn màu đen, trái tim Ngô Tiến đập nhanh không thể chấp nhận nổi. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu thiên địa chính khí, đã muốn yếu đến không đủ để duy trì đạo thuật, vậy tại sao lại không thử sử dụng năng lượng của một thế lực khác? Ân Lâm hì hì cười, Hà Bật Học cảnh giác lông tơ trên người dựng hết lên, đây cũng không phải Ân Lâm mà cậu quen, cảm giác như kiểu nàng ta dùng thuốc kích thích quá liều, cả người toát ra trạng thái phấn khích cực độ. Thiên địa chính khí, nhà họ Ân đạo thuật dựa vào linh khí của đất trời để làm việc chính nghĩa. Tiểu Lâm, em thực sự có gì đó không đúng lắm, em ổn chứ? Ngô Tiến thực lo lắng, anh hiểu Ân Lâm sẽ không bao giờ dùng ánh mắt tràn ngập tình sắc để nhìn như thế, trông cứ y như một đứa trẻ hứng thú cầm trong tay chiếc gậy đang chuẩn bị đại náo một hồi. chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Ân Lâm cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Tiến cả người bắn văng vào tường. Hà Bật Học sợ tới mức không kịp phản ứng, cả người bị Ân Lâm đè trên ghế xô. Pha, thật không hiểu ta trước kia tại sao lại phải che giấu đi sức mạnh cường đại này của mình. Nhìn kỹ, bộ dáng của ngươi thật sự rất đáng yêu. Ân Lâm cười hôn Hà Bật Học một hơi, người sau đầu óc căn bản là sợ đến kinh hoàng. Tiểu Lâm, em mau tỉnh lại đi, đừng để mặt đối lập của cảm xúc chi phối như thế. Ngô Tiến cố hết sức đứng lên, ta chỉ đối mặt với con người thật sự của mình thôi, sợ sao? Sợ hãi vì ngươi đang yêu một phù thủy. Ân Lâm khanh khách cười, ma mị trao cho Ngô Tiến một nụ hôn gió, sau đó khoát tay tính toán rời đi. Cô, Hà Bật Học rốt cục hoàn hồn gọi giật lại cậu vốn đến nói cho nàng tin tức tốt là Ân Kiên trở về, như thế nào lại thành Ân Lâm tự nhiên có vấn đề. Yên tâm, gocchuyenaudio.com, ta không tính toán hủy diệt thế giới này, chỉ là muốn đi cảnh cáo chỉnh đốn tên ân tư không biết sống chết kia mà thôi. Nửa nằm trên cái ghế xô, pha, Hà Bật Học vẫn còn chưa kịp định thần, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ân Lâm cưỡng hôn cậu. Oh my god, cái này nguy rồi, vốn dĩ mọi thứ đang rối tung rối mù, hiện tại càng khó giải quyết. Ngô Tiến căng thẳng thần kinh nói, có ý gì? Hà Bật Học âm lượng có chút lớn, rốt cục đem Ngô Tiến từ trạng thái lầm bầm lầu bầu sổ ra một tràng. Từ sau khi đạo thuật của Tiểu Lâm không nhảy, anh đã tìm hiểu trong sách cổ, rốt cục đã hiểu thêm ra một số việc liên quan đến tứ đại gia tộc. Ngô Tiến dẫn theo Hà Bật Học đi vào nơi bảo tồn các tư liệu của nhà họ Ngô, ngay cả vách tường nhìn qua cũng giống như trong đó có hình bản đồ. Tứ đại gia tộc phân biệt người đại biểu quản lý không kể cấp bậc Ân gia đạo thuật đại biểu vũ lực. Tùng gia huyết thống đại biểu ngoại giao, nhà của anh thì quản lý thuật tính toán. Ngô Tiến mở ra một quyển sách cổ giải thích, cái gì, huyết thống, Hà Bật Học không hiểu ra sao. Cậu nếu xem qua gia phả của Tiểu Vân, cậu sẽ nhận ra Sơn Hải Kinh. Chưa là gì đâu, Ngô Tiến đem một quyển ố vàng nhét vào tay Hà Bật Học, cậu cố mở ra xem nhưng không hiểu ở trong đó là ký tự gì. Sơn Hải Kinh là sách tập hợp các truyện thần quái Trung Quốc thời cổ đại Hồng Hoang. Được bắt đầu viết từ trước thời Liệt Quốc và chính thức được tổng hợp thành sách vào thời Tiền Tần. Thuộc Nam Bắc Triều, được chia làm 18 quyển, trong đó Sơn Kinh có 5 quyển, Hải Kinh có 8 quyển, Đại Hoang Kinh có 4 quyển, Hải Nội Kinh 1 quyển. Bao gồm các lĩnh vực quốc gia, địa lý, nhân vật, động vật, tài mờ nguyên, khoáng sản, nghề nghiệp. Chú ý, đều là thần thoại truyền ký nhé, nhưng có giá trị tham khảo khá cao. Hiện nay đã thất lạc khá nhiều và các học giả Trung Quốc vẫn đang cố gắng tập hợp những gì còn lại để in thành sách. Ở VN vẫn chưa có quyển Sơn Hải Kinh nào, nhưng bạn có thể tìm những bản dịch ngắn trên mạng. Nếu bạn quan tâm đến đề tài thần thoại này thì có thể tham khảo cuốn thần thoại Trung Quốc của T.G. Đinh Gia Khánh, cũng lấy phần lớn từ SSK, hoặc xem bộ Chu Tiên cũng đờ si. Theo Lai Lai Lắp Bốc, VN, nhà Tiểu Lệ thì đều là kẻ biết võ, tất cả bọn họ đều được tiếp cận huyết mạch hoàng gia. Ngô Tiến vừa thảo luận vừa hưng phấn, chỉ tiếc Hà Bật Học và anh không phải cùng một loại người, một chút nhiệt tình cũng không có. Bởi vì nhà anh phụ trách ghi chép và bảo tồn, cho nên anh mới có cơ hội nghiên cứu về bốn viên ngọc, kết quả phát hiện cái này. Ngô Tiến lại tiếp tục rút một quyển sách cổ đi ra, Hà Bật Học nhìn trên mặt đất thấy một đám núi to núi nhỏ cơ man là sách. Ngô Tiến nếu mỗi một quyển đều đã đọc qua, vậy anh ta cũng không được tính là người bình thường nhỉ. Tổ tiên nhà họ Ngô đã ghi lại rõ ràng, bốn viên ngọc cùng đá trường sinh tuyệt đối không để tụ lại với nhau, nếu không sẽ dẫn đến tai họa hủy diệt trái đất. Ngô Tiến rất nhanh lẩm nhẩm sách cổ tính toán hướng Hà Bật Học nhìn, người sau khoát tay để anh tiếp tục, thiên tài nên mới xem hiểu những văn tự kỳ quái này. Trong bản này viết bốn viên ngọc kia cùng đá trường sinh là thuộc về một vị nữ thần sở hữu, nàng có trách nhiệm phán quyết những hành vi ứng xử của nhân thế. Tổ tiên Ngô gia suy tính thế gian sẽ phải chịu diệt vong. gocchuyenaudio.com, Ngô Tiến khẽ nhíu mày, kỳ thật sách cổ còn có nhiều chỗ mà anh không hiểu được. Tính cũng chuẩn đấy, Hà Bật Học cười khổ. Việc này rất nghiêm trọng, cậu như mà còn cười được. Ngô Tiến hơi bất mãn, nữ thần đó, nghe có vẻ vô căn cứ nhỉ. Hà Bật Học lắc đầu, cậu tin là có quỷ thế mà không thể tiếp nhận việc thần tồn tại. Cậu cũng quá thú vị đi. Trên thực tế, dựa theo sách cổ ghi lại, rất nhiều sự việc đều trở nên hợp lý. Huyết mạch hoàng gia trong lịch sử được gọi là thiên tử tự hào là con của trời, đủ chứng minh bọn họ kỳ thật đến từ thiên giới, thế nên bọn họ muốn dòng máu trong người mình gìn giữ muôn đời trường sinh bất tử. Nghe xong Ngô Tiến giải thích, Hà Bật Học cả kinh, ngốc lăng ở đằng kia. Cậu mặc dù thấy cái lịch sử này có phần ngu ngốc nhưng cũng biết đó là tên mà hoàng đế tự xưng cho chính mình. Điên cuồng muốn tìm ra thuốc trường sinh bất lão ư, đến ngay cả sau khi chết mộ của mình còn chẳng ai tìm thấy. Thiên tử, con trời. Thiên giới, ở trên trời, nơi có Ngọc Hoàng, các vị thần tiên sinh sống. Cậu hiểu chưa? Hiện giờ cậu đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi chứ? Nhìn thấy Tiểu Lâm đờ o thuật không nhảy, để lực lượng đen tối ảnh hưởng khiến tâm tính thất thường, giả như nữ hoa. Xuống dưới nhân gian, cậu cảm thấy vị nữ thần này sẽ như thế nào? Nữ hoa, chữ Hán, nu hoa, hay nữ hoa thị, nu hoa si hoa hoàng, nữ hy thị, nu si si tục gọi là nữ hoa nương nương. Nu hoa neng neng, là một thủ lĩnh thị tộc của Trung Quốc cổ đại, dần được tôn xưng là một vị nữ thần thủy tổ trong thần thoại Trung Quốc, bà cũng có vai trò trong thần thoại Việt Nam. Một, đương thời bà là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong tam hoàng ngũ đế. Bà là em gái đồng thời cũng là vợ của Phục Hy, đứng đầu danh sách tam hoàng. Truyền thuyết về nữ hoa được truyền tụng nhiều nhất qua điển tích luyện thạch bổ thiên. Liên si bu tiên, luyện đá vá trời, sát hắc long tế ký châu, sa hây long di di châu, giết hắc long giúp ký châu. Và quan trọng nhất là lập nên hôn nhân, là nữ thần bảo trợ cho gia đình. Bà thường được mô tả là đầu người thân rắn. Wikipedia, trầm mặc ngẩng lên nhìn sao trời. Từ khi Ngọc Hoàn, Ngọc Như Ý trở về trên người bức tượng nữ hoa, trời đất rõ ràng có sự biến hóa. Thế là tốt rồi, tựa như tất cả những việc thiện ác trên đời đều hết thảy có thể cảm nhận được. Giữa hai bên, một bên được nghiêng về một bên phải lôi kéo, Ân Tư cười khổ, hắn vô tình hủy diệt thế giới này, là kẻ dùng thân thể người khác để tồn tại, lại chính mình tự dồn đến bại vong. Bại vong, ở tình trạng bị thua và bị tiêu diệt. Ân Tư mất không ít công lao mới tìm được chỗ này, nơi giống như trong truyền thuyết nữ hoa. Chỉ một khắc khi nhìn thấy nàng, hắn liền hiểu được bốn viên ngọc và đá trường sinh chân chính thuộc sở hữu của nàng. Mà trong lòng hắn cũng rõ, chỉ cần sau khi nữ hoa tỉnh lại, thế giới này sẽ bị nàng phán xét. Hắn vô tình hủy diệt thế giới này, sẽ là kẻ chính mình hướng tới bại vong. Nhìn thế nhân, Ân Tư cảm thấy bi ai, nhưng cũng không đồng tình với họ, hết thảy đều là tự rước lấy. Số ngọc còn lại hiện ở đâu? gocchuyenaudio.com Trước ngực đeo đá trường sinh tỏa sắc xanh biếc Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, bước đến bên người Ân Tư, mặc cho việc hoạt động có chút không tiện nhưng nàng vẫn cố chấp mặc trang phục này vì nó thể hiện sự tôn quý của nàng, dù triều đại của nàng đã sớm đã qua đi, nàng vẫn giữ trong mình sự cao cao tại thượng. Cao cao tại thượng ý chỉ thái độ hoặc tư thế kiêu hãnh kiêu ngạo. Ngọc bài còn đang tìm, ngọc hồ lô thì ở trên người Hà Bật Học. Ân Tư ôn nhu nhìn nàng, cái tên Hà Bật Học khi được thốt ra đặc biệt nhẹ nhàng, loại tình huống này hắn cảm giác có chút không ổn. Mỗi khi đoạt lấy thân thể người khác nếu như là người bình thường có lẽ sẽ không sao, nhưng không giống như những người kia. Kiểu như Ân Kiên, tình cảm mãnh liệt đến mức đủ để ảnh hưởng tới cả hắn. Tình huống liền có chút bất thường, hắn bản chất đối với Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa có tình cảm hơn nữa còn hại rất nhiều người vì thứ tình cảm đó. Hiện tại lại bởi vì Ân Kiên đối với Hà Bật Học có sự ràng buộc đến ăn sâu bén rễ tình cảm dành cho công chúa thật sự vơi đi không ít. Hà Bật Học, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa ánh mắt bướng bỉnh sáng ngời cất giấu mơ hồ một nỗi hung tàn, nàng nhớ rõ chàng thanh niên với đôi mắt to kia, nếu Ngọc Hồ Lô còn ở trên người hắn, chuyện đó thật tình đơn giản rất nhiều, đem người giết cướp đi Ngọc một tên hai đích. Việc này ta sẽ xử lý, nàng không cần hao tâm tổn trí. Ân Tư ôn nhu nói xong, ngữ khí lại ngoài ý muốn kiên định, hắn biết Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa có chủ ý gì, nhưng chỉ có chuyện này hắn không muốn kết cục quá mức hung tàn. Có lẽ từ đáy lòng, hắn có chút xem thường người bình thường kia nhưng thế không có nghĩa là hắn sẽ dùng phương thức tàn độc để phải giết chết một con kiến. Có phải ta đa nghi không khi thấy ngươi kêu tên nam nhân Hà Bật Học kia có chút không giống như bình thường? Là do nàng đa nghi thôi. Khẩn cấp bị gọi đến đài truyền hình, thành viên mới tổ cậu Trần Tương Từ quả nhiên đang có khẩu chiến cùng người lãnh đạo trực tiếp Lư Hiểu Huệ. Chiến tranh giữa hai nữ nhân không một người nào dám tham gia, Tiêu Ca đang tính toán là muốn đẩy Hà Bật Học đến mà giải quyết. Một là nhân viên dưới quyền, một là học tỷ trên quyền, cũng không thể để người kia không đếm xỉa gì đến đi. Bất quá bên ngoài thiện lương nhưng kỳ thật bên trong phi thường hiểm ác, Hà Bật Học đã chạy đến đài truyền hình, thật sự mở màn chương trình. Nóng hừng hực cho dù phát sinh bạo loạn, hay sớm xảy ra tận thế, người này chẳng làm nên điều gì chỉ việc ngồi trong phòng hội nghị Thái Bình Dương hóng mát. Tiêu Ca sẽ giết anh. Trương Chính Kiệt cố nén cười, Hà Bật Học lại trưng ra bộ mặt. Anh ta can đảm tới giết ta thì cứ giết đi. Rồi lại đắc ý, muốn trấn an. Mẹ sư tử, Lư Hiểu Huệ, Tiêu Ca chắc muốn đi so với mèo chín cái mạng rồi. À hát, cô là Tiểu Tương phải không? Ta là Hà Bật Học, cứ theo mọi người gọi ta là học trưởng được rồi. Hà Bật Học thân mật vươn tay, trước mắt là một cô gái trẻ tóc nhuộm nâu đỏ, dùng sức kiên định bắt tay lại. Không nghĩ rằng người trưởng nhóm lại trẻ như thế, Tiểu Tưng hì hì cười, Hà Bật Học chú ý tới niềng răng của nàng, người trước mặt cười cười má có chút ửng hồng. Hiện giờ mấy cô gái trẻ thật tốn công đầu tư cho vẻ ngoài. Cũng còn nhiều người trẻ tuổi đẹp trai khác nữa, không cần chú ý tới học trưởng như vậy à. Góc truyện audio.com, Trương Chính Kiệt đùa giỡn người mới tới, Trần Tương Tư cũng không yếu thế liền trừng mắt nhìn lại hắn một cái. Ta có thể biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Hà Bật Học giơ cao tay phải lên, Trần Tương Tư cười nhẹ, mặt ánh lên nét hồng hồng cùng mái tóc quăn màu nâu đỏ gật đầu, nàng còn chưa kịp hoàn hồn khi gặp được người học trưởng Hà Bật Học tuổi trẻ, đẹp trai còn thập phần đáng yêu. Công việc của chúng ta rất nguy hiểm à, vì cái gì mà cô muốn chuyển tới đây? Người đặt câu hỏi chính là Trương Chính Kiệt, giọng điệu rõ ràng là không sợ chết. Mặc dù những gì hắn nói đều là sự thật nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy hết sức phản cảm, Hà Bật Học hung ác dùng đôi mắt to nhìn như xuyên qua người hắn. Học trưởng anh có biết trước đây có một vụ huyết án xảy ra ở đường hầm tàu điện không? Còn không thể tìm ra được hung thủ, Trần Tương Tư thở sâu rồi vẻ mặt tối sầm. Các thành viên ở tổ chế tác đều nhìn và vây quanh lại, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn hết trong đường hầm đó đã có chuyện gì, Hà Bật Học mạng lớn, gặp phải sự kiện kia như thế nhưng lại còn sống. Làm sao vậy, cùng là phận nữ, Trương Anh Nam ngồi vào bên cạnh nàng vỗ vỗ bả vai an ủi. Hư Vũ, vốn sẽ không chết nếu như không phải tôi đã ước cùng anh ấy. Nói xong hốc mắt hồng đỏ, Trần Tương Tư thút tha thút thít rồi khóc giống lên. Trong phòng hội nghị tất cả các đại nam nhân đều xấu hổ không thôi, đám Hà Bật Học chính là trời không sợ, đất không sợ, lại chỉ sợ nhìn thấy con gái khóc. Nhân vật Thư Vũ, có ai còn nhớ ở chương thứ 6 của part 2, khi Ân Kiên bảo Hà Bật Học tự về nhà, cậu đã ngồi ở ga để chờ chuyến, lúc đó có một thanh niên tự giới thiệu mình là Thư Vũ đến bên cậu ngồi. Sau rồi cùng lên chuyến tàu điện ấy, đến lúc đi qua hầm thì bất chợt có một thứ gì đó, kéo lấy Thư Vũ rồi cắn xé cậu, trước khi chết cậu còn nói với Hà Bật Học hãy chạy đi, nguy hiểm lắm. Lúc đấy mình đọc đoạn này cũng cảm động, người mới quen mà tốt quá. Tôi cũng biết anh ấy là xã hội đen, nhưng anh ấy chỉ là một kế toán nhỏ, làm sao có thể gặp chuyện giang hồ báo thù chứ? Lại còn bị chết thảm như vậy, tôi không tin, tôi biết, ở đoạn lộ trình đó nhất định đã có gì kỳ lạ xảy ra. Không hổ xuất thân là phóng viên, Trần Tương Tư có một xúc cảm vô cùng nhạy bén, một đôi mắt to lóe lên ánh kiên định, nàng nhất định sẽ đem chân tướng sự việc phơi bày. Tiểu Tương, Hà Bật Học khe khẽ thở dài, cậu đương nhiên nhớ rõ cái người xa lạ kia, chỉ là không nghĩ tới thế giới đã vậy còn quá nhỏ, người xa lạ ấy chỉ vì mong ước của bạn gái mà đi lên chuyến tàu định mệnh qua lộ trình ma quái để đến nỗi chết thảm, mà bạn gái của hắn dĩ nhiên chính là cấp dưới của mình. Học trưởng, xin cho tiếp tục theo vụ này. Tôi xin anh, hai mắt đẫm lệ mở to mong đợi, Hà Bật Học không nghĩ tới chính mình lại có ngày thảm bại dưới ánh mắt kia. Hiện tại cậu đã hiểu được Ân Kiên trước đây đã khó xử như thế nào. Tính cách quá mức lương thiện lại dễ mùi lòng, Hà Bật Học thật sự vì Trần Tương Tư cố gắng dựa vào lý lẽ thỉnh cầu Lưu Hiểu Huệ. Theo như Trương Chính Kiệt sau đó thuật lại, vị học tỷ kia đối với Hà Bật Học là một trận thiên lôi địa hỏa đủ sức để đem người chết đi sống lại. À ý thế mà cuối cùng ngoài ý muốn phần thắng nghiêng về Hà Bật Học. Lư Hiểu Huệ mặt xanh lét đáp ứng cậu được bắt đầu chuyên đề này. Góc truyện audio.com, khiến người người không khỏi dùng mình lạnh sống lưng, cảm thấy có khi nửa đêm nàng sẽ tìm tới tận nhà mà lấy mạng. Hô, đem ba lô ném qua một bên, Hà Bật Học nằm ườn lên ghế xô. Pha, từ sau khi xác định Ân Kiên trở lại dương gian, cậu lại quay về nơi này, dù sao từ căn hộ của Ân Kiên đi bộ đến đài truyền hình vẫn cứ gần hơn. Trên bàn trà rất nhanh có ánh đèn lóe lên vài cái, Hà Bật Học chỉ nhìn đèn rồi ngây ngốc nở nụ cười. Thật không nghĩ Ân Kiên, lúc còn sống, thì chẳng có gì thú vị, đến khi hồn phi phách tán lại trở lên lãng mạn hẳn. Được rồi, em biết anh rất yêu em mà. Hà Bật Học khanh khách cười không ngừng, anh có làm gì đâu, bóng đèn bị hỏng rồi, đúng là ngốc. Ân Kiên lạnh lùng trả lời, Hà Bật Học sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. Không thể tin được nhìn người kia một thân tây trang hàng hiệu gác đôi chân dài nhàn nhã ngồi ở trên ghế xô. Pha, anh Kiên, Hà Bật Học lắp bắp vươn tay trò trò tới người Ân Kiên, người sau lườm cậu một cái chợt cảm thấy xuyên qua một trận lạnh như băng. Chấn tĩnh, Ân Kiên trầm giọng giễu cợt, Hà Bật Học nhìn anh không biết nên phản ứng như thế nào. Vốn dĩ vẫn là đang bị hồn phi phách tán, song đột nhiên nói cho người ta biết anh quay lại nhân gian, còn hiện tại lại thoải mái hiện ra hình người. của thực người này linh hồn mạnh mẽ đến không tưởng, như thế nào gọi là mạnh mẽ, hiện giờ hai người đã thấy được nhau thế nhưng lại không thể chạm vào nhau, bởi vậy vẫn có cảm giác xa cách khiến trong lòng không khỏi đau xót. Không cần khổ sở như thế, anh nhất định sẽ đoạt lại thân thể của mình, khuôn mặt đẹp trai kia tuyệt đối không thể để một lão già như Ân Tư sở hữu. Như là trong nháy mắt thấy cảm xúc của Hà Bật Học thay đổi, Ân Kiên thấp giọng an ủi vài câu, người trước sụt xịt cái mũi gật gật đầu. Anh tại sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Hà Bật Học trái phải trước sau kiểm tra Ân Kiên, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng người kia mệnh lớn, nhưng mà khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn giống như không có việc gì. Bách, linh hồn như vậy cũng thật quá quỷ dị, cái này không thể giải thích là ông trời bất công đi. Anh không rõ lắm, bất quá không khí ở thế giới này đang chuyển hóa, lực lượng đối nghịch đột nhiên bành trướng, như em biết. Người chết là phần âm, bởi vậy khi lực lượng đối nghịch mạnh lên, ngoài ý muốn lại tạo cho anh cơ hội. Ân Kiên cũng không biết nguyên nhân của mọi việc, chỉ có thể đơn giản giải thích. Dù sao nói những điều phức tạp cho Hà Bật Học thì cái khối óc quanh năm chỉ biết nhảy nhót kia cũng không thể hiểu được. À, cô Lâm cũng đã bị ảnh hưởng. Hà Bật Học quả nhiên đã quên đi đề tài ban đầu mà quay ra thuật lại cho Ân Kiên nghe về nghiên cứu của Ngô Tiến. Ân Kiên nghe xong tuấn mi nhíu chặt lại, anh không biết là như vậy nghe rất không hợp lý sao. Nếu nữ oa đúng là nữ thần sáng tạo ra mọi thứ. Nàng thấy khó chịu với thế giới này thì cứ trực tiếp hủy diệt nó là được rồi. Làm gì mà còn phải phí bao nhiêu công để cho phe ác mỗi ngày một lớn đi hoành hành, như vậy không phải rất kỳ quái à? Hà Bật Học bĩu môi, cậu trời sinh là người lạc quan, cho dù thế giới có xảy ra nhiều hơn nữa những sự kiện khủng bố thì cậu vẫn tin chắc rằng con người vốn khi sinh ra đều là người tốt. Ngô Tiến có nói đây là lần thứ mấy nữ oa diệt thế không? Ân Kiên nghi vấn, Hà Bật Học không biết thế nào mà khẳng định vươn ra năm ngón tay. gocchuyenaudio.com Nói cách khác nàng không phải muốn hủy diệt thế giới này, nàng chỉ không nhận ra rằng nếu như một ngày vẫn còn người bình thường tồn tại thì cái ác vẫn sẽ có thể sinh sôi. Là có ý gì, em không hiểu, ngốc ạ, còn có nhiều cách để thế giới bị tiêu diệt, giả như khiến mọi người tự chém giết lẫn nhau cũng có hiệu lực chứ. Mùi khó người từng trận truyền đến, Lục Nhăn mặt đầy cửa ra, vài bộ da người lập tức tràn xuống, cảm giác buồn nôn vọt thẳng lên cửa miệng. Ân Tư không chỉ một lần hy vọng Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa sẽ không giết người tại nhà mình. Đáng tiếc vị quỷ công chúa này có lần nào bỏ vào tai. Chẳng thể nhịn mãi được cơn giận, Lục không khỏi thay Ân Tư cảm thấy bất bình. Lục công chúa đang nghỉ ngơi, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi chăm sóc nàng nhé. Ân Tư nhìn thoáng qua trên mặt đất bầy la liệt ra người, lại nhìn thấy Lục đằng kia mặt mày xanh lét không khỏi cười khổ mấy tiếng. Hắn sử dụng thân hình tráng kiện của Ân Kiên, hơn nữa bản thân năm này tháng nọ tu luyện đến đạo thuật thần thánh, theo lý thuyết hắn phải là thiên hạ vô địch mới đúng, vậy mà đứng trước Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, hắn muốn bản thân nổi giận cũng không được. Tiên sinh, trông ngài có vẻ không khỏe. Lục quan tâm hỏi, hắn biết thân thể của Ân Kiên cũng có vài chỗ thiếu hụt, không có hô hấp, không có tim đập, nói đơn giản đó không phải thân thể của người sống. Ân Kiên có thể duy trì hoạt động như bình thường là do Ân gia cung cấp cho lượng linh lực lớn thông qua mấy làn khói. Còn không ai biết Ân Tư đến tột cùng là dùng phương pháp gì để cho mình sinh hoạt như người bình thường. Đây đúng là nguyên nhân khiến ta phải rời khỏi. Ân Tư nháy mắt mấy cái, Lục nhíu mày gật đầu. Tuy rằng không thích vị công chúa quỷ kia, nhưng hắn vĩnh viễn trung thành hoàn thành bất cứ chuyện gì mà Ân Tư giao phó. Ân Tư vừa bước chân đi khỏi, Ân Lâm chân đi giày gót cao thoải mái tiến vào, thần sắc quỷ dị đến nỗi làm Lục còn rợn tóc gáy. Chú em, con mụ công chúa quỷ đáng chết kia đang ở đâu vậy? Ân Lâm cười khúc khích quỷ khí dày đặc, Lục nhìn nàng một lúc lâu, cắn cắn môi dưới, vươn tay chỉ vào một căn phòng. Bingo, mang theo giỏ hoa quả thật lớn, Hà Bật Học hít sâu vài hơi, vươn tay gõ cửa phòng bệnh, gương mặt quen thuộc nghiêm lệ an tĩnh mở cửa cho cậu. Nhìn nàng tái nhợt, nhỏ bé và yếu ớt đến nỗi dường như không còn chút sức sống. Sĩ Vĩ, còn không tỉnh đi, nhiều hoa quả trong phòng thế này sẽ hỏng mất. Nghiêm lệ cười khẽ hai tiếng ngồi trở lại bên cạnh giường bệnh của Hà Sĩ Vĩ. Ánh mắt thâm tình, triền miên, chuyên chú lưu luyến trên người anh. Hà Bật Học nhìn bóng dáng nàng không khỏi có chút cay cay mũi. Từ trước tới nay, Nghiêm Lệ vẫn luôn để người khác ấn tượng rằng mình mạnh mẽ kiên định. Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được thì ra nàng gầy yếu như vậy, tóc ngắn chỉnh tề vuốt chặt sau vành tai cổ. Không nghĩ vị này trên thương trường là nữ cường nhân, nhưng một khi động tình nói tới thương yêu, sẽ đem cả sinh mệnh hoàn toàn bỏ mặc. Chính là đối mặt với việc Hà Sĩ Vĩ sẽ không tỉnh lại, Hà Bật Học không biết nên an ủi nàng như thế nào. Nữ cường nhân, cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang. hoa quả là mang đến là để đưa cho chị, tôi nghe thư ký của chị nói, chị vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, nếu chị ngã bệnh sĩ vĩ. Anh ấy sẽ không an lòng. Hà bật học miễn cưỡng cười trừ. Gocchuyenaudio.com. Cậu biết Nghiêm Lệ vẫn luôn ôm một hy vọng, Hà sĩ vĩ nhất định tỉnh lại. Đối với nàng mà nói tiền tài không phải vấn đề, có danh y hay thuốc tốt nào, chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng sẽ không chịu từ bỏ. Nhìn nàng tận lực như vậy, Hà bật học nuốt xuống ý nghĩ ngăn cản nàng lại. Mặc dù biết Hà sĩ vĩ mất đi linh hồn, kể cả có sống sót cũng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, cậu vẫn không dám đem sự thật này nói ra khỏi miệng. Có lẽ ở trong lòng của cậu cũng đang có một tia hy vọng, Nghiêm Lệ si tình nhỡ đâu sẽ làm cảm động lão thiên gia. Tháng sau sẽ có một đợt thuốc mới, nghe nói tại nước Mỹ đã sử dụng thử nghiệm lên người, 30. Người sống đời sống thực vật có phản ứng, tuy rằng không rõ ràng lắm kết quả sẽ ra sao, tôi đã đặt trước một lượng thuốc để nhập về. Nghiêm Lệ mặt tái nhợt vẫn chẳng có chút sinh khí, Hà bật học biết ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng lắm về việc ôm chặt hy vọng nhưng vẫn là cười cười, giúp nhau truyền nghị lực. Chờ anh ấy tỉnh lại, bắt anh ấy lấy thân báo đáp là được rồi. Hại chỉ tốn nhiều tiền như vậy, Hà bật học săn sóc gọt quả táo đưa cho Nghiêm Lệ. Mặc dù quả táo bị gọt xấu tệ, nham nhở nhưng đây là tâm ý của cậu, lời nói đùa đã khiến nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt hết sức tái nhợt của nàng. Cậu không phải rất bận à, công việc ở đài truyền hình rõ ràng không có nhàn rỗi đi. Không cần thường xuyên dõi theo tôi như vậy đâu, cố gắng chăm sóc bản thân mình, sĩ vĩ vô cùng quan tâm cậu, đừng khiến cho anh ấy phải lo lắng. Nghiêm Lệ cắn một miếng táo mọng nước thơm ngon, một cỗ xúc động không hiểu từ đâu xông lên chóp mũi, hốc mắt liền đỏ hồng lên. Đã từng có người đàn ông yêu thương chiều chuộng nàng giống như thế, không màng đến thân phận của nàng, người ấy cũng không có vàng bạc châu báu hay hàng hiệu gì nhưng khiến Nghiêm Lệ yêu vô cùng chính là cho dù người ấy có mệt muốn chết thì vẫn cứ săn sóc cẩn thận cắt một miếng táo đút cho nàng. Chỉ cần một lần nữa được thưởng thức tư vị ngọt ngào kia cùng người đó, nàng nguyện ý mang hết tất cả những gì mà nàng đang sở hữu ra để đổi lấy. Tôi hôm nay tới còn có chuyện, Hà bật học dè dặt nói. Tuy rằng sự việc diễn tiến có chút nghiêm trọng, nhưng cậu thật sự không biết là lúc này tới quấy rầy Nghiêm Lệ có phải là thời cơ tốt hay không. Chỉ thấy cậu như bị đánh một chưởng rùng mình một cái, hung tợn hướng phía cửa phòng bệnh trừng mắt nhìn. Chị còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi đó chị nhờ Ân Kiên thay chị giám định một khối ngọc bài không? Hà bật học thấp giọng hỏi, Nghiêm Lệ nghiêng đầu suy tư nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Vậy mà bọn họ đã tìm hiểu nhau lâu như thế, duyên phận thật sự đúng là vô cùng kỳ diệu. Lúc trước ai mà nghĩ được Nghiêm Lệ sau này lại là người yêu của anh họ cái tên chế tắc mắt to tròn ngây ngốc kia chứ? Làm sao vậy? Nghiêm Lệ nghi hoặc nhìn Hà bật học. Bách, là như thế này, tôi biết chị cho tới bây giờ đều không tin việc này, bất quá. Bách, cái kia, được rồi. Để em nói, không cần cứ đẩy em như vậy. Hà bật học lắp bắp nửa ngày xong tự nhiên hướng không khí hét lớn một tiếng. Nghiêm Lệ cao đôi mi thanh tú, xem ra lần này mọi người đều bị áp lực quá lớn nên Hà bật học có chút điên khùng khùng đi. Trong 4 viên ngọc bảo hộ đúng là có một khối ngọc bài, mặc kệ chị có tin hay không. Gocchuyenaudio.com. Nó có chứa một cỗ lực lượng phi thường, kết hợp ngọc bảo hộ với đá trường sinh sẽ có thể cải tử hoàn sinh. Những người kia hại sĩ vĩ như vậy là vì muốn cướp đoạt ngọc bảo hộ cho nên tôi nghĩ, có lẽ, cái kia, cải tử hoàn sinh, làm cho người đã chết sống lại. Đem khối ngọc giao cho cậu bảo quản, Bách, nếu chị không thấy phiền. Hà bật học cười gượng hai tiếng gãi đầu, ánh mắt nhìn qua nhìn lại chứ không dám nhìn thẳng Nghiêm Lệ. Nói như thế nào cậu cũng coi như chỉ là một người bình thường. Đề xuất yêu cầu này thật sự là rất không có đầu óc. Khối ngọc bài kia giá trị không hiểu được bao nhiêu tiền, tóm lại là Hà bật học không đủ sức để có thể mua được, chỉ bằng câu nói mà nghĩ Nghiêm Lệ đem ngọc bài cho cậu. Chỉ có như Ân Kiên đặt vấn đề mới có thể cảm thấy có khả năng. Tôi đã biết vật kia hiện tại đặt trong két bảo hiểm, cậu ngày mai lại đây lấy đi. Nghiêm Lệ bình tĩnh trả lời, Hà bật học đầu tiên là sừng sốt, sau đó há to mồm không dám tin nổi nhìn nàng, cứ đơn giản như vậy đáp ứng. Nàng không lo lắng cậu đem đồ vật kia ném đi hoặc giữ làm của riêng à, ngọc bài kia không có giá trị với tôi nên tôi không muốn sở hữu nữa, cho dù rơi vỡ cũng không quan hệ, tôi không muốn có thêm gánh nặng. Nghiêm Lệ nhẹ giọng cười, trong ánh mắt lại toát ra tài trí hơn người. Hà bật học le lưỡi, bọn họ quả nhiên không phải cùng một dạng người. Tít tít tít tít, sóng điện tâm đồ, theo quy luật nhảy lên, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, còn có một nỗi tuyệt vọng cơ hồ như muốn thoát ra. Điện tâm đồ, tiếng Anh electrocardiogram hay thường gọi tắt là ECG. là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim. Những dòng điện tuy rất nhỏ, khoảng 1/1000V, nhưng có thể dò thấy được từ các cực điện đặt trên tay, chân và ngực bệnh nhân và chuyển đến máy ghi. Máy ghi điện khuếch đại lên và ghi lại trên điện tâm đồ. Điện tâm đồ được sử dụng trong y học để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim v.v. Ân đại sư. Người giúp ta, nằm ở trên giường bệnh một lão nhân đang hấp hối, thân thể gầy như que củi tay nắm chặt lấy ân tư, lo lắng, gian nan cầu xin mãi không thôi. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, chỉ là, ân tư cười khổ, vì cái gì mà người này trước kia đã từng hô phong hoán vũ, nay cận kề với cái chết trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn cũng không thể giúp cho người khác sống mãi, mà kể cả hắn có năng lực như thế, hắn cũng không nguyện ý đem giúp cho lão nhân này. Giờ chỉ còn có khả năng trước thời gian giải thoát đi nỗi thống khổ của người đang hấp hối kia. Vì sinh tồn đoạt lấy linh hồn người khác, ân tư không cho là mình sẽ có cái gì hổ thẹn lắm với việc làm này. Ân đại sư ta biết ngươi có thể. Mặc kệ bao nhiêu tiền ta cũng đều đồng ý đưa hết cho ngươi, ân đại sư. Van cầu ngươi cứu ta, lão nhân dường như mạnh mẽ chống đỡ cho thân mình gượng dậy để cầu xin ân tư, hắn sắp tới giới hạn cuối cùng rồi, nếu liền như vậy chết đi, vậy bao nhiêu năm hắn đấu tranh tới vinh hoa phú quý đều trở thành hư vô, hắn không cam lòng, nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ điều này. Ân tư thở dài, vươn tay xoa trán lão nhân, để cho hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt không khỏi sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong ân tư kéo dài tính mạng của hắn. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, có một loại cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lòng, hắn nghi hoặc nhìn ân tư, chỉ thấy trong ánh mắt dần biến đổi, một cỗ khí lạnh tiến vào trong thân thể, sinh mệnh giống nước chảy không thể ngăn trở tràn ra, lão nhân há hốc mồm thở dốc, nói gì đó không rõ, một đạo khí trồi lên từ trán để ân tư nắm vào trong tay. Chỉ một khắc ánh mắt của lão nhân kia trở nên ảm đạm cuối cùng tắt thở. Ta nói rồi ta không giúp được ngươi. Ngoài cửa phòng, bác sĩ, y tá loạn thành một đoàn, Hà Bật Học hiếu kỳ chạy tới liên tiếp thăm dò. Ngoài ý muốn, nhìn thấy ân tư tao nhã rời khỏi phòng bệnh thân hình thon thả. Thưởng thức khuôn mặt nghiêng nghiêng tuyệt hảo mà quen thuộc kia trong lòng cậu không khỏi ẩn ẩn nhói đau. Tiểu học có tiếng gọi trầm thấp mê ly, Hà Bật Học trong nháy mắt mụ mị cả người. Kiểu nói này, sắc thái biểu tình này, còn có cái tên mà người kia chuyên dùng để gọi cậu, nếu như không phải linh hồn của ân kiên đang đi bên cạnh cậu, cậu thậm chí không rõ trước mắt kia đến tột cùng là ai với ai. Người tại sao lại ở chỗ này? Hà Bật Học cảm xúc biến đổi, thần sắc không tốt đứng tựa ở cạnh cửa, cậu lo lắng sợ ân tư đến là vì muốn cướp đoạt ngọc của Nghiêm Lệ hoặc của cậu. Không cần lo lắng như vậy, ta không phải đến đoạt ngọc hồ lô, việc này không vội. Ân tư trầm giọng cười, có lẽ là do thân thể này lưu lại ký ức cho nên hắn đối với Hà Bật Học rất có hảo cảm, có thể nói hắn tuyệt đối không muốn làm thương tổn đối phương. Tuy rằng cuối cùng sẽ phải lựa chọn, mà hắn cũng nhất định sẽ chọn Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, nhưng nếu có thể, hắn hy vọng sự việc sẽ kết thúc trong bình yên. Làm sao vậy? Nghiêm Lệ tò mò theo ra, ân tư ngước mắt nhìn, hắn nhận ra cô gái này. Hắn ở trong bệnh viện. Giải thoát, cho bao nhiêu người là bấy nhiêu lần nhìn thấy nàng ta, một mực yên lặng canh giữ bên cạnh người thanh niên vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại kia, si tình đến mức để hắn bất chi bất giác thay nàng cảm thấy đau lòng. Cái kiểu ánh mắt thâm tình đó, khiến ân tư cảm thấy vạn phần quen thuộc. Trước đây Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đã từng dùng loại này ánh mắt này nhìn hắn, còn hiện giờ dã tâm nàng quá lớn, ánh mắt thiện lương của nàng dần thay đổi. Từ lúc nàng tự khiến mình chết, cho tới khi tỉnh lại, cá tính càng ngày càng bành trướng quá độ đến mức vặn vẹo. Đó cũng là lý do ân tư toàn tâm toàn ý muốn cho Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tái thế làm người. Hắn kỳ vọng, có lẽ một khi trở thành con người, công chúa sẽ biến trở về là cô gái bé nhỏ ngây thơ kia. Không có việc gì, tôi đi trước. Hà Bật Học ha hả hai tiếng, thuận tay đem Nghiêm Lệ đẩy trở về phòng bệnh, sau đó kéo ân tư đến thang. Đừng nói Nghiêm Lệ đã từng có khả năng sẽ là chị dâu của cậu, cho dù hiện tại không có khả năng, nhìn thấy ánh mắt của tên kia trao cho nàng, Hà Bật Học liền có ý muốn bảo vệ tuyệt không cho phép ân tư thương tổn nàng, cho dù có được khuôn mặt của ân kiên thể hiện ra cũng không tha thứ. Nhìn trước mắt cậu trai trẻ tuổi nhỏ nhắn này, ân tư cảm thấy rất thú vị, đôi mắt to ngây thơ hừng hực lửa, hai má tròn tròn ẩn sâu má lúng đồng tiền, nhìn qua trông rất trẻ con, nhưng mà lại có chút anh tuấn. Tưởng tượng đến đây, ân tư lại cảnh giác lắc lắc đầu. Thân thể này đối với Hà Bật Học tình cảm quyến luyến quá sâu, vô tình ảnh hưởng tới hắn. Gocchuyenaudio.com. Đây không phải là việc gì hay ho, biện pháp tốt nhất chính là quyết định thật nhanh giải quyết Hà Bật Học. không chỉ có chặt đứt phần tình cảm đang hiện hữu, còn có thể thuận tiện lấy đi Ngọc Hồ Lô, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Hắn sớm nên làm thế nhưng hắn cứ chần chừ không hạ thủ. Nhất cử lưỡng tiện, làm một việc mà được hai cái lợi. Đừng vội vã như vậy, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ân Tư ghé vào bên tai Hà Bật Học trầm giọng nói xong, người kia sợ tới mức lui hẳn vào tường. Đối với Hà Bật Học mà nói, cậu nghĩ lầm rằng Ân Tư muốn giết cậu giống như cái cách mà hắn ta làm với Ân Kiên. Vì vậy phản ứng lại vô cùng kịch liệt, nhưng như thế Ân Tư càng cảm thấy Hà Bật Học thú vị, cố ý tiến đến càng gần, đem cả người dồn vào trong góc. Nếu ta thật sự muốn đoạt Ngọc Hồ Lô của ngươi, ngươi cho là ngươi cản được sao? Ân Tư thấp giọng cười, Hà Bật Học theo bản năng nắm chặt Ngọc Hồ Lô trên cổ. Đích xác như những gì Ân Tư nói, đơn giản chỉ là hắn tạm thời không vội mà muốn viên ngọc này, nếu không chỉ dựa vào thân thủ của Hà Bật Học liệu có thể ngăn cản Ân Tư. Ách khụ, đột nhiên, một người y tá mặc đồ màu trắng đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt xấu hổ nhìn hai người Ân Tư và Hà Bật Học theo đó vừa cười ngượng vừa đỏ mặt bước vội đi. Ân Tư đang định mở miệng trêu đùa vài câu thì bỗng biến sắc. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đã xảy ra chuyện. Bởi vì Lục không ngăn cản nên Ân Lâm thoải mái đi vào trong, mỗi bước đi không khỏi khiến cầu thang không lay động. Căn hộ 2 tầng liên thông ở tòa cao ốc này, giá cả hẳn vô cùng đắt thế nào mà, tên này biến thái kia lại đi dựng một cái cửa bằng đá ở đây. Trông thì cái cửa cũng đẹp nhưng để ở đây thấy không phù hợp. Căn hộ liên thông ở các toàn chung cư cao cấp có một số căn hộ diện tích rộng, ví dụ như 2 căn hộ liền kề liên thông với nhau thành một căn hộ, hoặc căn hộ tầng trên và tầng dưới thành một sẽ có cầu thang bên trong như nhà 2 tầng bình thường thôi. Phía những căn hộ này rất đắt, đây là tớ tự giải thích nên là không mượt mà được TT Kitty Kitty Kitty. Ân Lâm nở nụ cười hai tiếng gọi khẽ, tay kẹp lá bùa giơ lên, có ánh lửa xuyên qua khe cửa. Nhẹ hít một hơi, Ân Lâm đẩy cái cửa ra, lông mày thanh tú không khỏi nhếch lên, sao lại là một bộ quan tài? Cái ả công chúa này cũng thực là lắm chuyện, đều đã bao nhiêu năm rồi, vẫn còn quay lại quan tài với cả Quách làm cái gì? Lấy tay lướt qua nắp tài được chạm trổ tỉ mỉ, trong nháy mắt không chút khách khí mở ra. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa yên ổn nằm ở bên trong, hai tay giao nhau đặt tại ngực, đá trường sinh xanh biếc kề sát bên phía tim chợt lóe lên ánh sáng hồng quỷ dị. Ôi, khí sắc tốt như vậy sao? Ân Lâm quỷ khí dày đặc cười lạnh mấy tiếng, từ khi để mặt đối lập cảm xúc ảnh hưởng, nàng trong đầu chỉ muốn đem tất cả những chướng ngại ra tiêu diệt hết, lão già Ân Tư kia tính là một còn à, Cố Luân Hòa Tĩnh này cũng tính thêm một vào đó. Tiền tài kiếm, chỉ hồng buộc quanh từ trong ống tay áo bay ra, Ân Lâm cắt ngón tay của mình, máu tươi nhỏ lên trên thân kiếm, lập tức lưỡi kiếm khẽ tỏa ánh kim quang. Tiền tài kiếm, ở bản QT chỉ ghi thông thường là... Tiền tài kiếm, nên thôi tớ giữ nguyên và coi như tên riêng vì những đoạn sau nó vẫn ghi như vậy nên cũng cô có gì xáo trộn lắm, cũng cô ảnh hưởng đến cốt truyện. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, góc truyện audio.com, Ân Lâm mắt lộ ra anh dữ dội, tay cầm tiền tài kiếm hung hăng lao tới đâm vào tim Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Không cách nào hình dung nổi, một tiếng thét thê lương như xuyên thủng màng nhĩ cất lên. Trái tim chưa bao giờ nhảy lên như vậy, tự nhiên cảm thấy run rẩy. Ân Tư sắc mặt thoát cái trắng bệch, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đã xảy ra chuyện. Đáng chết, Ân Tư dùng đao chém xuống, trong hư không đột nhiên toác một cái nứt ra, một lát liền nhảy vào. Chết tiệt, Hà Bật Học trừng mắt to nhìn cái lỗ hổng kia, sự tò mò giết chết con mèo a, không ai có thể bỗng dưng gặp được loại tình huống này, cái lỗ hổng kia rõ ràng giúp đi xuyên qua không gian. Tuy rằng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cứ theo cá tính của Hà Bật Học muốn cậu không thử một chút thì thật là không phải chút nào. Lật lật xem, xác định mình có mang theo DV không? Nha, một cái liền kích động tiến vào lỗ hổng. Câu, sự tò mò giết chết con mèo, bản gốc tiếng Anh. Curiosity killed the cat là một câu ẩn dụ được sử dụng để cảnh báo về sự nguy hiểm của những điều mà mình không biết trước. Nguồn gốc ban đầu xuất hiện trong tác phẩm. Everyman in His Humor, 1598, của nhà viết kịch Ben Jonson, và sau đó William Shakespeare cũng đã sử dụng câu nói này trong vở Murder Do About Nothing, 1598, rồi dần dần câu nói, sự tò mò giết chết con mèo, được sử dụng một cách phổ biến hơn, như trong cuốn sổ tay về phép ẩn dụ, James Allen Mee cũng đã tìm thấy câu nói này năm 1873. Nhà văn O. Henry năm 1909 viết truyện ngắn. Spoon and Spoon, cũng có câu nói này. A, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa kêu lớn, 10 ngón tay cong lại đuổi sát Ân Lâm không tha. Khóe miệng máu tươi còn chưa khô, Ân Lâm chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Tiền tài kiếm vẫn cắm chặt trong tim Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Trong nháy mắt đá Trường Sinh phát ra ánh sáng hồng cực lớn. Vân Lâm tránh không kịp bị đánh bay ra thật xa, công chúa quỷ thì nhảy lên thẳng tắp uất ức vì không thể đuổi giết Ân Lâm. Trong hư không có một âm thanh xé đến, Ân Tư từ lỗ hổng nhảy ra, mạo hiểm tới được chỗ quỷ công chúa, trước ngực vết máu tràn rộng, màu da dần dần bợt đi. Ân Lâm dùng tiền tài kiếm thực sự đã khiến Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa bị thương rất nặng. Người đã làm gì nàng? Ân Tư hai mắt toát ra lửa giận, sát khí bừng bừng, lá bùa nắm nơi tay giơ lên, tính toán thả ra ngũ lôi oanh đỉnh. Đột nhiên, Hà Bật Học cũng từ không trung bay ra, ngã đè lên trên người Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, tiền tài kiếm lún vào càng sâu hơn. Hòa Tĩnh, Ân Tư lo lắng hướng bên người Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, Hà Bật Học thì bối rối bổ nhào vào bên cạnh Ân Lâm, hai nữ nhân toàn thân đều là máu, nhìn không cũng thấy ghê người. A a, mặt của ta, mặt của ta. Chấm chấm chấm chấm, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nhìn hai tay của mình lại thét chói tai. Trong tim tiền tài kiếm còn chưa rút ra, xung quanh đầy máu màu nâu. Làn da vốn đang vô cùng mịn màng trong nháy mắt trở nên vừa già lại nhăn, xám trắng khô héo khiến cho nàng không dám sờ vào mặt mình. Nàng đã chết hơn trăm năm, lại hút rất nhiều linh khí của người sống, Ân gia đạo thuật sinh ra là dùng để đối phó với những kẻ như nàng. Đạo thuật nhà họ Ân dùng để trừ ma diệt quỷ, cho nên Ân Lâm tài năng vừa ra tay liền khiến nàng bị thương nặng. Hòa Tĩnh, Ân Tư đau lòng rút tiền tài kiếm từ tim nàng ra, hai mắt đỏ rực trừng Hà Bật Học cùng Ân Lâm, hắn cả đời này chưa từng hận Ân gia đạo thuật đến như vậy. Góc truyện audio.com, hắn dựa vào những điều biết được viết ra thuật phản hồn cấm kỵ, sau đó bị trục xuất khỏi Ân gia. Hắn thu thập sách cổ, đoạt lấy tiền bạc vinh hoa, yêu được công chúa tôn quý, hắn vốn dĩ không phải người tầm thường, cố tình bị giam cầm tại nhân thế, hắn cứ cho là mình đã sớm thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, lại chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ tức giận, hắn yêu say đắm Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, yêu đến mức vượt qua cả những gì mà hắn nghĩ. Giết ả ta, giết bọn chúng đi, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa thét chói tai đem chính mình cuộn thành một đoàn, giờ vẻ ngoài tóc tai toán loạn, xám trắng, khô héo, rối tung, dọa nàng không tự chủ được run lên. Cô, Hà Bật Học nâng Ân Lâm dậy, trước ngực kia một vết máu lớn để cậu lo lắng không thôi. Nhìn tình huống của Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa càng ngày càng nguy cấp. Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp giờ nhăn nheo, Ân Tư lửa giận bốc lên phừng phừng rồi vèo một tiếng đứng ở trước người Ân Lâm. Hà Bật Học nhanh chóng đem nàng kéo về phía sau bảo vệ. Có vẻ như sợ quá hóa liều hay sao mà giờ cậu cũng vô cùng tức giận, lần đầu tiên cậu không hề sợ hãi trừng mắt với Ân Tư một hồi. Tránh ra, ta còn không nghĩ sẽ giết ngươi. Ân Tư lạnh lùng ra lệnh, ngươi cũng là một phần trong Ân gia, vậy mà lại đi yêu cái ả công chúa quỷ kia, ngươi muốn dùng thứ tình cảm ấy để đùa giỡn đó là việc riêng của ngươi, nhưng mà ngươi còn hãm hại Ân Kiên, bây giờ còn muốn làm hại cả cô Lâm. Ngươi có còn là đàn ông không? Hà Bật Học giống lên, Ân Kiên vẫn còn ở cạnh cậu. Tuy rằng có chút hứng khởi nhưng lại thấy cậu ngu ngốc, mắng cậu quá xúc động, anh cũng chưa từng nhìn thấy biểu hiện hung thần ác sát của cậu như thế trước đây. Hà Bật Học ngực nổi lên một cỗ khí, cậu muốn Ân Kiên của cậu. Hung thần ác sát, dữ tợn đến cùng cực như muốn giết người. Yêu thương Hòa Tĩnh có cái gì không tốt, ít nhất nàng còn đã từng là một người sống, ngươi thì sao? Ân Tư cười lạnh châm chọc Hà Bật Học trở nên càng thêm phẫn nộ, oanh một tiếng nhảy lên, tiến đến đấm hắn một quyền. Cậu chỉ là người bình thường, đúng vậy, không có sức mạnh cũng không có pháp thuật. Cái chính là tay dài, chân dài nên nếu đánh nhau cậu chắc cũng không phải xấu hổ đi. Nếu không phải ngươi cố ý lưu lại lời nguyền, phản hồn kia Ân Kiên sẽ đáng thương như vậy à, khốn nạn nhất chính là ngươi. Một quyền không đủ, Hà Bật Học còn muốn đấm thêm phát nữa, Ân Tư liếm liếm khóe miệng, thoải mái né qua, thuận thế giữ chặt cổ tay cậu, dùng lực đem người ấn lên tường. Tốt lắm, ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ân Tư hai mắt đỏ ngầu, vươn tay giữ chặt lấy Hà Bật Học. Ân Kiên muốn giết ta. Đây là ý niệm trong đầu Hà Bật Học bỗng nhiên thoát ra, cổ bị siết chặt, không khí còn sót lại từng hơi bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Hà Bật Học dưới đáy lòng cười khổ, quả nhiên bởi vì đầu óc đang rối loạn nên mới có suy nghĩ đó. Hà Bật Học lại đá, lại đấm nhưng lực đạo vô cùng mỏng manh. Ân Tư bỗng nhiên có một ý nghĩ không biết từ đâu bỗng dưng xẹt qua, hắn không nghĩ sẽ giết người này. Đáng chết, lại là loại cảm xúc phiền phức này, Ân Tư này sinh ác độc dùng thêm lực, hắn không thể dễ dàng để cho cái thứ tình yêu say đắm mà Ân Kiên đối với Hà Bật Học làm ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Rốt cục không thể hô hấp được, lá phổi như kêu gào muốn bốc cháy, đồng tử Hà Bật Học dâng lên một tầng sương mờ. Góc truyện audio.com, A Học, Ân Lâm đi lên, sử dụng hết sức bình sinh bắn ra lá bùa, mạo hiểm xuất ra hỏa long. Nhằm về phía Ân Tư, hỏa long, rồng lửa. chút tài mọn, Ân Tư một tay vẫn giữ Hà Bật Học, một tay kia cũng bắn ra lá bùa, đồng dạng hỏa long bay xuất ra chói mắt. Một nhóm hỏa long lao vào nhau cắn xé, trong không khí vô số tia lửa bắn ra. Hao hết năng lượng, Ân Lâm vô lực nhìn trời đất xoay chuyển rồi ngã xuống ngất trên mặt đất. Ân Tư cười lạnh mấy tiếng, đem lực chú ý quay về trên người Hà Bật Học. Định chấm dứt cuộc chiến khôi hài này, khi đang tính động thủ vặn gãy cổ Hà Bật Học thì một luồng khí lạnh thình lình tiến vào trong lưng của hắn, lập tức sắc mặt hắn liền biến đổi. Ân Tư, vẫn héo quát trên mặt đất, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa gằn cổ họng gọi, nàng nhìn ra được bộ dáng Ân Tư có gì đó khác lạ, người nam nhân này tuyệt đối không thể thua được, nàng còn phải nhờ vào tài năng của hắn để trở lại nguyên vẹn vẻ xinh đẹp như trước. Nữ nhân kia định lừa ta, Ân Tư mặt vẫn xanh mét, nguyên lai ngay từ đầu Ân Lâm đã biết rằng bùa chú kia không thể giết chết Ân Tư, nàng chỉ muốn tiêu hao linh lực của hắn. Thân thể Ân Kiên có một khuyết điểm, một khi thiếu đi linh hồn để chống đỡ thì lập tức sẽ lâm vào trạng thái chết đột ngột. Nếu như các bạn nhớ những tập đầu của truyện khi Ân Kiên bị nhốt cùng Hà Bật Học tại một căn phòng trong nhà ma, anh có cho bạn học biết rằng anh sống được là nhờ hút linh từ những điếu thuốc mà Ân Lâm làm cho, nếu không có chúng anh sẽ chỉ là một cái xác không? Bởi thế Ân Tư khi đoạt thân thể của Ân Kiên cũng sẽ phải hút linh, một khi năng lượng bị tiêu hao, sẽ bất đắc kỳ tử chết giống như máy bị hết pin vậy. Chính là cô ta tính nhầm một chút, còn ngươi lại phải chết ở trên tay của ta. Chấm, Ân Tư vẫn giữ chặt lấy Hà Bật Học, hiện tại hắn ngược lại không thể để cho Hà Bật Học cứ như vậy đơn giản chết, hắn muốn linh hồn của Hà Bật Học. Ân Kiên, Hà Bật Học nắm chặt ngọc hồ lô, thần chí có chút mơ hồ thì thào nói, trong mắt trắng dã nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lẽ ra ngươi sẽ không chết, có trách thì trách ngươi vì cái gì lại đi yêu Ân Kiên. Ân Tư thấp giọng cười cười cùng lúc hôn một cách thâm tình. Cậu từng nghĩ qua các kiểu tình huống mà mình sẽ chết, bởi dù sao tính chất công việc của cậu cũng không được bình thường. Cơ mà để một nam nhân hôn cho tới chết thì thật không biết nên khóc hay nên cười. Hà Bật Học mơ mơ màng màng trong óc chỉ nghĩ được như vậy. Trên môi là xúc cảm khó tả, nếu không phải đối phương tính giết cậu, Hà Bật Học sẽ nghĩ rằng kỳ thật là do Ân Kiên hôn cậu đến nảy sinh ảo giác, thì ra cảm giác bị ăn linh hồn sẽ như vậy sao? Một dòng điện lạnh lẽo cứ vèo vèo trôi lên rồi biến mất. Rồi đột nhiên, giống như có một thứ gì đó thật cứng bị hút ra khỏi cơ thể, đầu Hà Bật Học hét lên rằng mình sắp chết, sắp chết. Chính là thấy sinh khí trong người cứ bay lên nhưng lại không có cảm giác không thoải mái, có lẽ đây là lúc linh hồn bị ăn hết chết thực sự dễ chịu như vậy sao? Ban đầu chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không nghĩ vừa mới hôn thì diễn biến lại có một chút thâm tình. Từng luồng khí lạnh không ngừng từ cơ thể Hà Bật Học vèo vèo truyền đến hắn, trong nháy mắt sát nhập vào từng tế bào trong người hắn. Ân Tư bỗng cảm thấy nghi hoặc, tình hình này cùng mấy lần trước khác nhau rất lớn, chỉ là hắn bây giờ có muốn quay đầu lại cũng không được. Gocchuyenaudio.com, hút sạch linh khí của Hà Bật Học rồi buông tay ra, giống như cắt đứt quan hệ mà để nam nhân với đôi mắt to tròn đang mở lớn tùy ý trượt từ trên vách tường xuống. Trong phòng tràn ngập không khí lạnh lẽo, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa run rẩy ở trong góc phòng trốn tránh. Mái tóc dài rối tung xám trắng, ngoại hình khô quắt chẳng thể nhận ra nàng là vị công chúa đại thanh trẻ trung, non mịn, xinh đẹp kia. Hà Bật Học đầu ngả sang một bên, dựa tường ngồi dưới đất, Ân Lâm thì ngã vào bên cạnh cậu, chỉ còn mỗi Ân Tư khí lực còn đi lại được bình thường. Ân Tư, viên ngọc, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nhắc nhở, nàng mong muốn vô cùng đá trường sinh và bốn viên ngọc khí đến trợ giúp nàng hoàn dương. Mắt mở trừng trừng nhìn mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nàng như muốn phát điên. Ân Tư gật đầu, đến gần hai bước muốn rượt lấy ngọc hồ lô trên cổ Hà Bật Học, đột nhiên chững lại, có chút không lý giải nổi, mờ mịt nhìn hai tay của mình. Ha ha ha ha ha, thế này mới đúng là chơi ngươi một vố đó. Tiếng cười lạnh lẽo từ miệng Ân Lâm phát ra, mở mắt miễn cưỡng đứng dậy, dùng tay lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt đắc ý nhìn Ân Tư. Ngươi có ý gì? Ân Tư sắc mặt trắng bệch, tứ chi bắt đầu cứng ngắc run lên, rốt cuộc giống như bị khống chế. Ân Lâm còn chưa kịp trả lời, Hà Bật Học vốn đang cong vẹo ngồi tựa ở một bên đột nhiên trong nháy mắt nhảy dựng lên, điệu bộ hoạt bát năng động, một chút cũng không giống như mới vừa bị hút khô sinh khí. Ngươi, Ân Tư giật mình chừng Hà Bật Học, người kia so với hắn còn ngơ ngác hơn, dương mắt to vô tội nhìn lại hắn. Ban đầu tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, thế như trừ bỏ đầu có chút đau bên ngoài, những cái khác vẫn bình thường như hàng ngày vốn thế, chẳng có gì đặc biệt. Thằng cháu kia, nếu ngươi còn không đoạt lại cơ thể của chính mình, thì cứ chờ ta đánh cho hồn phi phách tán đi. Ân Lâm cười khanh khách, tâm tình có vẻ vô cùng khoái trá, chẳng còn để ý bản thân mình đang bị thương. Chồng Ân Lâm như đã biết trước được tất cả mọi việc, vui vẻ nhìn Ân Tư đang dần một chút một thất vọng. cô Lâm, cô cùng anh Kiên thông đồng với nhau à? Ngay cả Hà Bật Học cũng cảm thấy giật mình, cậu cho rằng Ân Lâm đã bị cảm xúc đối nghịch ảnh hưởng nên không khống chế được hành vi, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt sáng quắc, xảo trá tươi cười trông y như trước đây. Bất ngờ sao, đạo thuật của ta lúc nào cũng cao cường nha, có tên quỷ hồn dính chặt lấy sau lưng của ngươi, chả lẽ ta không nhìn thấy? Ân Lâm đảo cặp mắt trắng dã trả lời. Ân Kiên trở lại dương gian nhất vẫn là đi tìm Ân Lâm trước tiên, hai người thương lượng nên như thế nào đoạt lại thân thể. Ân Tư đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, thế nên bọn họ mới phải dùng đến kế sách. Ân Kiên bám vào trên người hắn, Ân Tư tức giận gầm lên, hắn cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng khác đang dục dịch chờ thời cơ muốn đẩy linh hồn của hắn ra. Rất có hiệu quả không phải sao? Ân Lâm hì hì cười, Hà Bật Học sắc mặt tuy rằng còn có chút trắng, nhưng vẻ mặt cũng theo đó vui hẳn lên. Còn có phương pháp giải quyết nào đơn giản hơn so với việc Ân Tư chủ động hút lại linh hồn Ân Kiên vào trong thân thể cơ chứ? Ngươi không lo lắng ta ngoài ý muốn giết chết Hà Bật Học? Ân Tư hai mắt chuyển sang đỏ ngầu, không chỉ tứ chi bị khống chế, hắn cảm thấy suy nghĩ cũng bắt đầu không điều khiển được. Cháu ta, anh Kiên, gocchuyenaudio.com, sẽ không để cho cậu ta. Tôi, gặp chuyện không may, Ân Lâm và Hà Bật Học cùng đồng thanh, nói xong hai người còn nhìn nhau cười. Bọn họ vẫn luôn đối với Ân Kiên có một sự tự tin vĩ đại như thế, ngay cả khi hồn phi phách tán đều có thể trở về, thì lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lần này Ân Tư không trả lời, nhắm chặt hai mắt dùng tinh lực của mình đối phó Ân Kiên. Hà Bật Học nhanh chóng nín thở, có nên hay không thừa dịp thời gian này đánh cho Ân Tư mấy cái? Không phải cậu không tin năng lực của Ân Kiên. Chẳng qua, cái người kia vẫn luôn rất lười tu luyện đạo thuật, mà cái lão Ân Tư này đối với đạo thuật vô cùng hiểu biết, lão ta vốn là một yêu quái a, cô à, người cảm thấy anh Kiên sẽ thắng sao? Hà Bật Học nhỏ giọng nghi vấn, vươn tay ra sờ loạn, muốn tìm đồ vật nào có thể dùng làm vũ khí. Ân Lâm nguýt cậu một cái, tên ngu ngốc này rốt cuộc có biết nghĩ hay không thế, định tính toán biến thân thể thằng cháu nàng thành cái gì vậy? Sẽ không, đạo thuật của Ân Tư so với thằng cháu ta cao hơn nhiều, đem hắn so với Hồ Tiên Tiểu Vân thấy còn lâu năm hơn là có thể biết thằng cháu ta khẳng định sẽ bị chỉnh cho rất thảm. Ân Lâm dùng sức vỗ vỗ Hà Bật Học vẫn đang sờ từ đông sang tây, cậu vẫn đang nghĩ cậu sẽ giúp đỡ thêm được cái gì. Cô, Hà Bật Học vội gọi, nếu đấu không lại đối phương, vì cớ gì lại còn tự dâng mình đến tận cửa thế này. Binh pháp có kế, dương đông kích tây. Chấm, Ân Lâm xảo trá nháy mắt mấy cái, nhặt tiền tài kiếm từ dưới đất lên, quay qua Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đuổi giết một trận. Dương đông kích tây, vừa đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, tuy rằng Ân Lâm đã sớm dùng hết tinh lực nhất thời nửa khắc cũng không thể tung ra đạo thuật. Chỉ là có thể ở trên người Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đánh vài cách đủ dọa. Chết, cái ả công chúa kỳ thực đã chết hơn vài trăm năm nay. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa một bên né tránh, một bên thét chói tai, Ân Tư liền không thể tĩnh tâm, chuyên chú đối phó Ân Kiên, sắc mặt càng lúc càng tái, thân thể bắt đầu tụ lại những khí đen kỳ lạ. Ân Tư cứu ta. Chấm chấm chấm chấm, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa tránh Ân Lâm liền ngã xuống, hiện giờ nàng thoạt nhìn giống một bà già gầy đét khô quắt. A a a, Ân Tư ôm đầu đau khổ kêu, Hà Bật Học khẩn trương vọt tới bên cạnh cậu, lo lắng người gặp chuyện không may chính là Ân Kiên. Qua một chút chỉ nghe thấy không biết là ai đang hô hấp nặng nhọc, Ân Tư hay là Ân Kiên đang quỳ rạp xuống đất thở dốc, Hà Bật Học quỳ gối xuống phía trước, sầu lo chờ đợi kết quả, cậu không thể tưởng tượng nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào. Tuyệt đối sẽ không, Ân Kiên sẽ không để cho cậu thất vọng. Anh Kiên, Hà Bật Học nhẹ nhẹ hỏi, chờ làn khói trên người không biết là Ân Tư hay Ân Kiên toàn bộ bay đi, người nọ mở mắt ra, trong suốt sáng người nhìn lại cậu, sau đó thình lình trộm hôn cậu một hơi, sợ tới mức Hà Bật Học ngốc lăng ở đàng kia. Đã lâu không gặp, Ân Kiên thấp giọng cười cười, Hà Bật Học đầu tiên là trợn tròn mắt rồi theo đó tiến đến gắt gao ôm lấy anh. Mất đi linh lực, Ân Lâm cũng đã mệt rũ cả người bắt được Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Hai người cùng xoay qua đánh nhau một trận, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có ánh sáng xanh chợt lóe, Ân Lâm cảnh giác né tránh, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa âm hiểm cười lạnh, nàng còn có đá trường sinh, cái này chính là vũ khí, trừ bỏ nàng có huyết mạch hoàng gia còn ngoài ra sẽ không ai có thể chạm đến bảo vật này. Tiện nhân, ta sẽ dùng máu của ngươi để khôi phục lại nhan sắc. Tháo xuống đá trường sinh, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đem nó ra làm vũ khí nhắm ngay Ân Lâm. Bây giờ là muốn đấu với ta phải không? Ta liền một nhát chém đứt hết ngón tay của ngươi. Ân Lâm khuôn mặt trở nên hung ác, tiền tài kiếm vung lên, thần kỳ đánh bay đá trường sinh trên tay công chúa quỷ, bàn tay quá mức khô héo run rẩy nên nắm không chắc đá trường sinh. Viên đá một đường lăn đến bên chân Hà Bật Học khiến cậu sợ tới mức lui về nép vào người Ân Kiên, cậu rất sợ bị giống như những người bất hạnh kia, bị hút khô máu chỉ còn lại bộ da. Đá trường sinh, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa thét lên lao về hướng viên đá. Nghe thấy tiếng đánh nhau, Lục đi tới thăm dò liền cúi xuống nhặt lên. Đừng đụng vào viên đá đó, Hà Bật Học quát to một tiếng nhắc nhở, chỉ tiếc cậu đã muộn một bước. Lục lộ ra ánh mắt hồ nghi nhặt viên đá xanh biếc kia lên. Trong thoáng chốc biểu tình trên mặt liền thay đổi, sắc mặt hoảng sợ cứng họng muốn vùng thoát khỏi đá trường sinh thạch kia. Thế nhưng viên đá cứ như ở trong bàn tay hắn mọc rễ gắt gao hút lấy không tha. Hà Bật Học nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp, cùng với âm thanh như vỡ vụn, Lục để đá trường sinh hút khô máu chỉ còn sót một bộ da khô quắt. Ha ha, ha ha ha ha, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa đắc ý nhìn thấy một màn này, máu lạnh tàn nhẫn đến nỗi Hà Bật Học cảm thấy một trận nóng bừng. Lục dù thế nào cũng được coi như kẻ thân tín hầu hạ bên cạnh nàng, hiện tại vô tội chết, nàng không những không thương tâm, ngược lại còn cảm thấy khoái trá. Ân Tư đến tột cùng yêu thương nàng vì cái gì? Là vì đặc biệt biến thái sao? Kế tiếp chính là ngươi tiện nhân, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa nhặt đá trường sinh lên, nàng không vội việc khôi phục dung mạo của mình. Trước khi nàng vui mừng thưởng thức Ân Lâm biến thành một bộ da, có lẽ nàng sẽ suy nghĩ việc có nên đem bộ da của Ân Lâm ghim lên tường hay không? Ngươi thật sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Ân Lâm nắm chặt tiền tài kiếm, không chút nghĩ ngợi vọt tới. Công chúa quỷ này hoàn toàn điên rồi, không thừa cơ tiêu diệt sẽ còn không biết được xảy ra thêm chuyện gì. Hai nữ nhân lại quay cuồng vật nhau ngã cùng một chỗ, một người né tránh đá trường sinh, một người né tránh tiền tài kiếm, đồng thời lại cũng muốn giết chết đối phương, dây dưa đến nỗi khiến người đứng ngoài không biết nên hỗ trợ như thế nào. Anh Kiên à, mau giúp cô Lâm đi ôi, cú này đánh đẹp quá. Ù ôi, cú đó chân đá tuyệt chưa kia. Hà Bật Học ở một bên đang xem cuộc chiến, trái đấm một cái, phải đá một cái nhiệt huyết sôi trào. Đứng ở bên cạnh câu Ân Kiên cứ lặng yên nhìn mãi hai tay của mình, quá mức trầm mặc khiến Hà Bật Học không khỏi lo lắng đứng lên, có phải hay không Ân Tư vẫn còn ở trong người anh? Không, Ân Tư đã bị đuổi ra ngoài rồi, chỉ là... Anh không hình dung ra được. Liếc mắt nhìn qua một cái thấy gương mặt trắng trắng, mịn mịn, đôi mắt to tròn trưng ra cái biểu tình ngu ngốc. Ân Kiên chẳng cần đoán cũng biết Hà Bật Học đang suy nghĩ gì, vẫn là có chút hoài nghi nhưng kiên định trả lời. Có ý gì vậy? Hà Bật Học gãi gãi đầu. Góc chuyện audio.com. Bên đầu kia hai nữ nhân đánh nhau đến trời long đất lở, bên đầu này hai nam nhân lại giống như không có việc gì ngồi hàn huyên tâm sự, đã vậy còn bình luận vài câu như Ân Lâm kia cú đánh không đủ lực, phía đằng kia chân đá không đủ dài. Thân thể hoàn toàn khôi phục và khống chế được rồi, chỉ là anh cảm thấy chính mình tràn ngập năng lượng. Ân Kiên hơi nhíu đôi lông mày tuấn tú, vốn dĩ tràn ngập năng lượng phải là chuyện tốt nhưng vì cái tên Ân Tư này vô cùng giảo hoạt, rất khó có thể hiểu được tâm địa của hắn. Tràn ngập năng lượng, cua tốt đi, ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết cái à công chúa quỷ kia. Anh còn chần chừ cái gì? Hà Bật Học rầm rầm rượt dây. Ân Kiên nhìn cậu thật lâu không nói, tâm tình loạn thành một mớ mỏng mỏng. Nhớ năm đó tiểu học khả ái, vô tư đáng yêu, như thế nào mà tâm can càng lúc càng đen thế này? Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì đó? Hà Bật Học lườm anh một cái. Ân Kiên nhíu mi, từ trong túi áo móc ra lá bùa, tuy rằng không biết trên đó là chữ gì, nhưng anh đoán rằng hẳn là chỉ có bùa chú ngũ lôi oanh đỉnh của Ân gia thôi. Nhắm mắt lại, không hiểu phù chú từ đâu hiện ra, Ân Kiên có thể khẳng định mình chưa từng học qua, nhưng chú ngữ lại rõ rành rành. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Mặc niệm vài câu, Hà Bật Học ở bên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lá bùa phát ra kim quang, xem ra Ân Kiên trong họa có phúc trở nên mạnh hơn. Cô Lâm, mau tránh ra, Hà Bật Học kêu to. Ân Lâm đầu tiên là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền tỉnh táo nhảy ra. Đột nhiên từ không trung phát ra một tia sét bổ trúng vào Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa. Chính là trong tay nàng vẫn đang cầm chặt đá trường sinh, tự nhiên năng lượng mạnh lên, trong không khí tuôn ra một ánh lửa, đi theo đó là 10 tia sét phóng đến đem Ân Lâm, Hà Bật Học cùng Ân Kiên đánh bay ra. Má ơi, cái này mà là ngũ lôi oanh đỉnh à, chúng ta chạy mau. Hà Bật Học giật giật gian khổ lật lại người, đau đến mức khóe miệng tê cứng. Thằng cháu kia, người bị thất học à, dùng sai bùa rồi. Ân Lâm trợn cặp mắt trắng dã, bộ dạng nàng đã đủ thê thảm, giờ nhìn còn như cái bao tải rách. Không phải đâu, cháu xem không hiểu mặt trên viết cái gì. Ân Kiên cười gượng hai tiếng, một tay kéo Ân Lâm, một tay kéo Hà Bật Học. Chẳng là, với trình độ của anh, kể cả không hiểu trên lá bùa viết gì thì cho dù đốt lá bùa đó lên cũng không thể nào có phản ứng, bởi vì anh còn chưa đủ năng lực để hiểu được chú ngữ. cơ bản hiện tại không phải như vậy, trong đầu anh tựa hồ còn lưu lại ký ức của Ân Tư, mà anh thì không biết nên sử dụng năng lượng hiện có như thế nào. Ân Kiên không rõ thuật bùa chú, giống một đứa bé mà lại sở hữu sức mạnh siêu cường sẽ chẳng khác nào tự làm mình bị thương. Muốn chết, ngươi về sau còn dám không chăm chỉ luyện tập Ân gia đạo thuật, ta liền đem ngươi biến thành cái xác chết. Sai, là thả ra biển cho ngươi bị cá ăn. Đừng tưởng rằng đẹp trai là có thể được tha thứ. Ân Lâm giữ tợn chừng anh một cái, Hà Bật Học bên cạnh dựng tai phụ họa cười trộm. Ân Kiên không lưu tình chút nào hướng gáy cậu túm lấy. Uy, mưu sát chồng sẽ không được lĩnh bảo hiểm đâu. Bánh bao, Hà Bật Học liếc liếc mắt một cái cười không ngừng, Ân Kiên lại cho cậu thêm một cái gõ vào đầu. Mặt ai tròn hơn ai chứ, anh đâu dám tự xưng là bánh bao. Như thế chẳng khác nào sỉ nhục em, nhỉ. Ân Kiên hừ hừ hai tiếng, anh mới là Ân gia truyền nhân nổi tiếng cao thủ tranh chua. Uy, hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, ô công chúa quỷ đâu rồi? Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Ân Lâm khẽ quát một tiếng. Bọn họ thật sự quá sơ suất, à công chúa quỷ kia vừa biến đâu mất thế mà còn ở trong này liếc mắt đưa tình. Hai cô cháu nhà họ Ân thần sắc biến đổi, tỉnh táo đem Hà Bật Học kẹp ở giữa. Ở thời điểm này cùng người bình thường như cậu sẽ cảm thấy có chút vướng chân vướng tay. Vốn là để tia sét chém Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, không biết từ lúc nào biến mất chỉ còn lại một đoàn màu nâu sẫm. Kiên, anh Kiên, anh Kiên, đoàn khói đen kia là gì? Hà Bật Học kéo kéo ống tay áo Ân Kiên, người sau cũng kinh ngạc nhìn đám khói đen kia, không muốn thừa nhận mà chẳng thể phủ định tưởng tiêu diệt Ân Tư rồi, như vậy mà vẫn còn chưa chấm dứt sao? Khói đen đột nhiên phình lớn lên, Ân Lâm cùng Hà Bật Học đồng thanh thét chói tai Ân Kiên. Nha, một cái tay vừa bổ xuống, trong hư không nứt ra một cái khe, nhìn qua có chút không ổn định, không quá bền chắc, chẳng là đằng kia đám khói đen cứ hướng đến bọn họ đánh tới, Ân Kiên kéo Hà Bật Học cùng Ân Lâm vẫn đang kích động tiến vào bên trong cái khe đó. Trong thư phòng tràn ngập tiếng nhạc du dương, Ngô Tiến cúi đầu nghiên cứu mấy cuốn sách cổ. Tay đang lật trang để đọc đột nhiên thấy giá sách hơi hơi chấn động, Ngô Tiến đầy kính mắt, nơi đây vốn là một cái đảo nên thỉnh thoảng động đất là chuyện thường, phản ứng quá mức kịch liệt sẽ bị người khác chê cười. Một tay đỡ màn hình máy tính, một tay giữ cuốn sách cổ khá nặng, ngẩng đầu chờ đợi chấn động đi qua, chỉ là lúc này đây có chút không bình thường. Ngô Tiến nhăn chặt mày lại, giá sách rung với biên độ lớn dần, anh rốt cục thấy có điểm không thích hợp, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. A, bịch một tiếng, mấy cuốn sách nặng rơi xuống đất, Ngô Tiến thét chói tay nhảy ra, trong hư không liền tách ra một lỗ hổng, Hà Bật Học Ân Kiên cùng Ân Lâm chật vật từ cái lỗ hổng nhỏ đó bay ra. Tiểu Lâm, Ngô Tiến xông về phía trước tiến đến nâng bạn gái của mình dậy, lo sợ nàng ngã bị thương chỗ nào, hoàn toàn bỏ mặc hai cậu thanh niên bất hạnh đang nằm la liệt ở đằng kia. Thằng cháu ngốc, đã không biết thì đừng có dùng đạo thuật lung tung, Ân Lâm thét chói tai. Đây mới thật sự là vô cùng mạo hiểm, Ân Kiên chẳng lẽ ngu ngốc tới mức không hiểu, loại bùa chú xuyên qua không gian này nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ có khả năng bị ném tới một nơi xa lạ nào đó, như thế cũng chưa tính là thảm, chẳng may trên người có một bộ phận không ra khỏi lỗ hổng, liệu có thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu một cái đầu người tự nhiên rơi ra không? Ân Kiên, cậu đã về rồi, Ngô Tiến cuối cùng cũng phát hiện trong thư phòng không chỉ có mỗi mình bạn gái hắn mà thôi, bất quá đây cũng chỉ là một câu hỏi cho có thấy sắc quên bạn không chỉ có mình anh. Hai người kia căn bản không hề ngó qua, hiện giờ đang hôn nhau điên dại như trước đây bị chia lìa mấy kiếp còn không thèm quan tâm đến ánh mắt người đời. Hớ, Ân Lâm trợn trắng mắt lôi kéo Ngô Tiến rời khỏi thư phòng. Nàng tâm tính thiện lương, khuôn mặt lại xinh đẹp, đem gian thư phòng này tạm thời tặng cho cặp tình nhân nhỏ Tê Ân trùng thượng não kia xài tạm. Tương lai còn dài, hiện tại, cứ để cho họ thưởng thức tư vị ngọt ngào sau một thời gian xa cách cái đã. Này, em nhớ qua nghiêm lệ lấy ngọc bài nhé, lúc này à công chúa kia đang bị thương nặng, anh nghĩ Ân Tư sẽ càng mong muốn thu thập mấy viên ngọc, nghĩ biện pháp để hắn và à công chúa Hoàn Dương trở lại làm người. Góc truyện audio chấm cơm, lười nhác nằm ở ghế quý phi. Một Ân Kiên miệng ngậm thuốc lá, vươn tay xoa xoa tóc của Hà Bật Học. Hương tinh dầu quýt tỏa ra khắp phòng, xúc cảm này sinh khi sờ sờ mái tóc ngắn mềm, anh không nghĩ mình đã trải qua nhiều chuyện tới như vậy, trong đầu tâm niệm rằng có những thứ chỉ tới khi mất đi con người ta mới biết nó quan trọng và có ý nghĩa với mình đến nhường nào. Không phải chứ, Ân Tư đã biến thành một đoàn khói đen, bà quỷ kia chắc là bị khô quắt đi rồi, như vậy còn muốn đề phòng ư, có phải hay không chuyện từ bé xé ra to. Chấm, Hà Bật Học duỗi duỗi người, người trong không khí mùi thuốc lá đang vương vấn, cậu cư nhiên có chút hứng thú, mùi vị quen thuộc này cậu đã phải chờ đợi suốt nửa năm. Em thật sự tin tưởng chính mình may mắn như vậy, mọi thứ cứ như thế kết thúc. Anh nhớ rõ em, vô cùng, ngốc nghếch nha. Ân Kiên thấp giọng cười cười, Hà Bật Học thuận thế đè lên trên bụng anh, còn không phải bởi vì cậu yêu cái tên thiên sư gà mờ này à, không phải cuộc sống của cậu vẫn xuôi chèo mát mái sao? Dậy đi thôi, muốn đi lấy ngọc bài còn làm biếng ở trong này giả chết à, Hà Bật Học bắt lấy hai tay kéo Ân Kiên lên, hai người chỉnh lại quần áo sau đó tay trong tay rời đi. Ngoài phòng bệnh loạn thành một đống, Hà Bật Học trong lòng thấp thỏm tuy rằng sớm biết Hà Sĩ Vĩ không có khả năng tỉnh lại, nhưng dù thế nào vẫn có rất nhiều hy vọng, mong rằng kỳ tích có lẽ sẽ xuất hiện. Nancy, phát sinh chuyện gì vậy? Hà Bật Học tiện tay ngăn lại xe dụng cụ của y tá, cậu ở trong này quay đi quay lại thấy mọi thứ rối bời, toàn bộ bác sĩ, y tá hỗn loạn vô cùng, nhất là hai cô gái trẻ chịu trách nhiệm chăm sóc Hà Sĩ Vĩ Nancy cùng Linda. Hà Sĩ Vĩ tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng vì dáng vẻ đẹp trai, mà Hà Bật Học thì mặt búng ra sữa, mắt lại to cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, đã vậy còn là người chế tác ở đài truyền hình nên rất được các cô nàng y tá ở đây hoan nghênh. Chờ một chút sẽ giải thích sau, anh trước tiên ở một bên chờ một chút. Thực xin lỗi, Nancy phụ giúp dụng cụ đi vào trong phòng bệnh từ khe cửa có thể thấy bên trong bác sĩ, y tá rối ren cứu chữa cho Hà Sĩ Vĩ, mà Nghiêm Lệ hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc chấn định đứng ở một bên, bộ dáng kia như là nàng đang ở lễ đính hôn hay có một quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Hà Bật Học trong lòng bất ổn không biết làm sao, vô thức lượn quanh ở bên ngoài phòng bệnh. A Học, Nghiêm Lệ có biết công dụng của ngọc bài không? Ân Kiên nhíu mi, mặc dù không thể giải thích nhưng anh chắc chắn cảm nhận được trong không khí có một thứ mùi không hề tầm thường đang váng vất. Em có nói với chị ấy không tin điều này. Hà Bật Học hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn Ân Kiên. Nghiêm Lệ là một tín ngưỡng khoa học duy vật, cho dù gặp chuyện công chúa không đầu, nàng còn có thể mặt không đổi sắc yêu cầu nhân viên công tác dựa vào khoa học giải thích. Hà Bật Học không tin nàng sẽ đem ngọc bài để đeo lên người anh họ, điều này hoàn toàn ngược với tính cách và suy nghĩ của Nghiêm Lệ. Cô ấy đã muốn không có đường lui, linh hồn của anh họ em đã bị ả công chúa kia ăn, nếu cô ấy thật sự để Sĩ Vĩ đeo ngọc bài, anh lo lắng dù có sống trở lại. Cũng không phải người, gocchuyenaudio.com, Ân Kiên vươn tay rút ra lá bùa, anh cũng không muốn đối phó với Hà Sĩ Vĩ, mà nếu quả thực anh ta bởi vì lòng mong muốn của Nghiêm Lệ mà biến thành yêu quái, dù cho Hà Bật Học không chịu tha thứ, anh cũng không thể để yêu quái kia quang minh chính đại bước ra khỏi bệnh viện này. Anh Kiên à, Hà Bật Học bấu chặt tay Ân Kiên lắc mạnh đầu, có lẽ thật sự có kỳ tích không chừng. Đây mới thật là kỳ tích, trong phòng bệnh đột nhiên tuôn ra một tiếng tán thưởng, Hà Bật Học cùng Ân Kiên cùng nhau liếc mắt một cái, đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh các bác sĩ thấp giọng thảo luận với nhau, điều này tuyệt đối sẽ là bước nhảy vọt trong giới y học, các y tá hoặc lau nước mắt hoặc vành mắt phiếm hồng, tâm tình kích động nhìn trên giường bệnh kia, hai người chưa bao giờ rời khỏi nhau. Nghiêm Lệ cùng Hà Sĩ Vĩ sau một cơn mộng dài. Anh, Hà Bật Học khe khẽ gọi một câu, Hà Sĩ Vĩ còn đang dựa trong ngực Nghiêm Lệ, chậm rãi quay đầu liếc cậu một cái, để khí lạnh lặng lẽ lùi đi lại liếc người sau lưng Hà Bật Học. Chúng ta lại gặp mặt, Hà Sĩ Vĩ thấp giọng trả lời, giữ tại cổ họng tiếng cười khiến hai đầu gối Hà Bật Học không khỏi phát run. Ánh mắt kia, tiếng cười kia cơ hồ là một người hoàn toàn khác, cảm giác sợ hãi nháy mắt đem cậu bao phủ. Nhưng vào lúc này, Ân Kiên tay hơi lạnh nắm thật chặt lấy cậu, kiên định tràn ngập tự tin, trời dù có sập xuống cậu cũng đã có người này bên cạnh che chở. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt, Ân Kiên lạnh lùng trừng Hà Sĩ Vĩ, Nghiêm Lệ có chút không rõ nhìn bọn họ vài cái, nàng hiện tại căn bản vô tâm vô tính không cần biết đến tột cùng nàng đã gây ra điều gì. Giờ trong lòng nàng chỉ có một điều, ngọc bài đã giúp người yêu của nàng sống trở về. Như vậy thôi cũng đủ rồi. Hết chương 2 quyển 3 cách chương.